Thiên Kiêu Chiến Kỳ 206 chương 2030 ta bản hỗn độn nhất thanh liên nhược tố chỉ điểm. Lâm Tầm mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng. Nhớ kỹ ở trong lòng. Có thể trong đó ẩn chứa đạo lý. Hắn lại trải nghiệm không đến. Đây chính là đại đạo lý lẽ, cảnh giới không đủ, nghe được cũng là uổng công. Đương nhiên, Lâm Tầm tin tưởng làm chính mình một ngày kia đặt chân đế cảnh lúc, nhất định dùng minh bạch nhược tố sư tỷ phen này điểm này dụng tâm. Giữa sân chấn động, mỗi cái nhìn về phía nhược tố ánh mắt đều tràn ngập kiêng kỵ, thậm chí là ý sợ hãi. Đùa bỡn đế tổ tại bàn tay chi gian. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra thật đáng sợ, tựu liền trong bóng tối ẩn núp một chút lão già đều tại đây khắc trầm mặc. Trận này đánh cờ tiến hành đến hiện tại, tăng thêm kia Lâm Tầm, Phương Thốn Sơn bên kia mới bất quá xuất động 4 vị truyền nhân, liền ổn chiếm ưu thế, liền đế tổ đều không đủ xem, thế thì còn đánh như thế nào? Trên thực tế, đây hết thảy đều hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước. Ban sơ, bọn hắn xem Lâm Tầm làm mồi nhử, bố trí xuống đầy trời đại cục, loại trừ muốn đem kia một kiện hỗn độn trọng bảo đoạt trong tay, càng quan trọng hơn là muốn mượn này cơ hội nhất cử đem Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân diệt trừ. Kế hoạch cũng có thể xưng hoàn mỹ, nhưng lại xuất hiện quá khó lường số như quân hoàn, phác chân, tuyết nhai, nhược tố 4 người. Một cái so một cái cường đại. Tầm thường đế cảnh nhân vật tại trước mặt bọn hắn, căn bản cũng không đủ xem. Dù cho là đế tổ nhân vật, đến nay cũng đã vẫn lạc 6 vì 2 cái bị quân hoàn giết chết, 1 cái bị phác chân giết chết, 3 cái bị nhược tố trấn áp, hóa thành kén tầm. Như lại thêm trước đó đã vẫn lạc tại nhược tố trong tay Linh Hòa, Thôn Giang, Cửu Ngưng, Diệu Luân 4 vị này đế tổ, đã chọn chừng 10 vị tổ cảnh nhân vật vẫn lạc, số lượng này đơn giản nặng nề đến có thể khiến người ta ngạt thở. Tổ cảnh, nhất đạo chi tổ, đặt tại lục đại đạo đỉnh bực này quái vật khổng lồ bên trong, cũng có thể nói là đỉnh hải thần châm hạch tâm lực lượng, số lượng cực kỳ chi có hạn. Tại thượng cổ chúng đế đạo chiến kết thúc về sau, cho đến bây giờ gần 10 vạn năm tuế nguyệt bên trong, căn bản cũng không từng có tương tự huyết tinh sự tình phát sinh. Nhưng bây giờ đế tổ vẫn lạc như mưa, cách này như truyền đi, toàn bộ tinh không cổ đạo chắc chắn sẽ lâm vào trước nay chưa từng có oanh động, nhấc lên khó có thể tưởng tượng sóng to gió lớn. Sư đệ, đây chỉ là món ăn khai vị, một chút lão bất tử đồ vật còn đang chờ. Bất quá không quan trọng, hôm nay chi đánh cờ, biến số khó lường, bọn hắn có thể bảo trì bình thản, chúng ta cũng có thể. Nhược tố lời này lệnh làm Lâm Tầm không nhịn được ngây người. Như thế hung hiểm máu tanh đế tổ chi chiến, lại vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị, những cái kia bị coi là lão bất tử lại hẳn là đáng sợ. Không đợi Lâm Tầm phản ứng, bên tai truyền đến nhược tố truyền âm. Sư đệ, đem tam thiên phù trầm ta mượn dùng một chút. Lâm Tầm vô ý thức gật đầu. Ông tam thiên phù trầm nổi lên. Như sư tôn vẫn còn, nhìn thấy bảo vật này bị hao tổn, cũng không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhược tố cũng thở dài, nàng đem tam thiên phù trầm nắm trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái. Oanh, giống như một tràng tuế nguyệt trường hà hiện lên, bay vút lên trời. Một tràng thốt lên vang lên. Chỉ thấy đang cùng tịch diệt lôi đế kịch liệt chém giết nhiên không ma đế, thân ảnh bị kia tựa như tuế nguyệt trường hà thần huy bao phủ. Qua trong giây lát, vị này chúng ma đạo đình đế cảnh nhân vật tự hôi phi yên diệt. Quý Huyền khẽ giật mình, cũng có chỗ xử trí không bằng tay. Oanh, kia tựa như tuế nguyệt trường hà thần huy dư thế không giảm, quét sạch trường thiên. Đang cùng hạ hành liệt chém giết phong vũ đại đế Nạp Lan Tề thần sắc đột biến, bỗng nhiên bước ra trở ra. Một cái Nazi tự biến mất giữa sân. Có chút ý tứ. Nhược tố lườm bỏ chạy Nạp Lan Tề một chút, không để ý đến. Mà theo nàng ngự dụng tam thiên phù trầm, kia kinh khủng thần huy trực tiếp phóng hướng thiên vũ chỗ sâu. Sư tỷ, vì sao muốn nhúc tay quân hoàn? Có chút bất mãn. Nàng chính xếp đến hưng khởi, ngay lúc sắp đem một cái gặp trọng thương đối thủ đánh giết, có thể nhược tố xuất thủ, thì cả kinh người kia liều chết né tránh. Thời gian không còn sớm, nhược tố nói khẽ. Đáng tiếc, quân hoàn liếc qua những cái kia đối thủ, tựa như vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cuối cùng vẫn là chợt lách người. Na Di hư không đi tới nhược tố bên người, mà không đợi nhược tố chào hỏi, Phác Chân cũng theo trong cuộc chiến thoát thân, nhấc lên cuốc trở về. Thời gian xác thực không còn sớm, Khoanh Chân ngay tại chỗ đọc kinh luân tuyết nhai thu hồi thư quyển, vươn người đứng dậy. Hạ Hành Liệt, Quý Huyền cũng tới, cả hai đều là không hiểu ra sao, đều rất thức thời không hỏi. Từng cảnh tượng ấy biến hóa, để những địch nhân kia đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Những này Phương Thốn Sơn dư nhiệt tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, lại đột nhiên thu tay lại. Đây là dự định đào tẩu sao? Chỉ là nhìn xem hội tụ vào một chỗ nhược tố, quân hoàn bọn người, vô luận là bên ngoài những cái kia đế cảnh nhân vật, vẫn là giấu kín trong bóng tối những cái kia lão già, đều là không có xuất thủ ngăn cản. Còn kém Lý sư đệ. Nhược tố khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không chỗ sâu, như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này quần địch ở bên, lại không người dám phạm. Hắc ám hư vô thế giới bên trong, hèn hạ, quá hèn hạ. Lý Huyền Vi lắc đầu bật cười, ánh mắt bên trong sát cơ lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Một đóa đóa xanh bích như ngọc sen tại quanh người hắn tỏa ra, dáng dấp yêu điệu, mỗi một đóa đều do tinh khiết kiếm ý chỗ diễn hóa. Cái này kêu là đánh cờ. Tựa như lão tăng niết không đế tổ thần sắc giếng nước yên tĩnh, tại trước người hắn ngưng kết ra các loại pháp ấm, có bảo bình ấm, đại quang minh ấm, đại kim cương luân ấm, bất động minh vương ấm các loại. Mỗi lần một đạo pháp ấm đều là hiện lên chí cao đại đạo lực lượng. Chúng ta sẽ không nhỏ dò xét Phương Thốn Sơn, sở dĩ tự nhiên chuẩn bị hoàn toàn thủ đoạn. Khác một bên, tựa như thiếu niên thần hư đế tổ lạnh lùng nói, một cái giống như vĩnh dạ màu đen đạo kiếm tại trước người hắn ba thước chi địa treo ngược, thân kiếm khuyết tán ra từng vòng làm người sợ hãi ô quang. Lý Huyền Vi, lần này ngươi đi không nổi. Mà tại một cái khác khu vực, lại còn có ba đạo thân ảnh đứng yên, một cái râu quai nón trung niên, người mặc tử bào, chân đạp tường vân, uy nghiêm như thần. Hai con ngươi đang mở hí, lộ ra ra tầng tầng vòng xoáy tựa như đạo quang. Một cái thiếu niên áo bào cho mọc lên trùng đồng, hai tay đều nắm một kiếm, từng tia từng sợi kiếm khí lại diễn hóa ra nhật nguyệt hình dạng, kêu gọi kết nối với nhau. Một cái tay nâng màu đỏ bảo tháp nữ tử, dáng người cực kỳ cao gầy, hất lên vân ngây, bộ dáng mỹ lệ băng lãnh. Ba người này, mỗi một cái khí tức, lại đều hồn nhiên không kém gì niết không đế tổ cùng thần hư đế tổ Lý Huyền Vi nói tới hèn hạ. Liền là không nghĩ tới, tại trận này trong quyết đấu, lại vẫn ẩn tàng có mặt khác ba vị đế tổ. Bất quá, chỉ bằng các ngươi năm người, cũng khó sửa đổi này cục. Đã thấy Lý Huyền Vi mỉm cười, nói thời gian không còn sớm, Lý mố hiện tại tự đưa chư vị lên đường. Canh kiếm ngân vang vang vọng. Lý Huyền Vi đạp không mà đi. Vô số thanh liên tỏa ra, dâng lên hỗn độn khí, ngưng kết thành chi chít kiếm khí, gào thét mà đi, không biết sống chết. Thần hư đế tổ thần sắc lạnh lùng, vĩnh dạ màu đen cổ kiếm bay lên không, sát phạt mà xuống. Theo sát lấy, niết không đế tổ trước người từng cái pháp ấm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Khác một bên, râu quai nón trung niên thiếu niên áo bào cho cùng tay nâng bảo tháp nữ tử cũng động. Ầm ầm, cái này hư vô thế giới rung chuyển, bị chiến đấu loạn lưu tràn ngập. Lý Huyền Vi lấy một địch năm, dáng vẻ tiêu sái, tựa như siêu nhiên tại thế kiếm thần xuất hành. Đóa đóa thanh liên chiếu rọi càn khôn, chút xuống vô tận mưa kiếm. Mỗi một tia kiếm khí đều có chấn sát dược thần chi uy, thần diệu khó lường. Trong lúc nhất thời, lại cùng kia năm vị đế tổ nhân vật xếp đến tương xứng, khó phân thắng bại. Đấu chiến bên trong, niết không đế tổ cùng thần hư đế tổ trong lòng đều âm thầm giật mình. Lần này Lý Huyền Vi đột ngột đánh tới, liền để bọn hắn trở tay không kịp. Nếu không phải bọn hắn cũng có khác chuẩn bị ở sau, gọi ba vị đồng đạo đồng loạt ra tay, chỉ dựa vào hai người bọn họ, sợ là căn bản là ngăn không được Lý Huyền Vi công kích. Một lúc sau, trong lúc kịch chiến, Lý Huyền Vi mày nhăn lại, nói: vốn không dự định cùng các ngươi dây dưa, khả thi ở giữa thật không nhiều lắm, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút Lý Mỗ chân chính thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, Lý Huyền Vi áo bào phồng lên, trước người một đóa thanh liên lặng yên tỏa ra, hóa thành một cái đạo kiếm, nhập vào xuất ra chư thiên tinh thần, lượn lờ vô tận hỗn độn khí. Thanh liên đế kiếm Lý Huyền Vi bản mệnh đế binh vạn cổ thương thương, thế sự minh mông, sinh tử không cần gảy ngón tay một cái. Than nhẹ âm thanh bên trong, Lý Huyền Vi cầm đạo kiếm đạp cương đấu. Nếu như kiếm tiên hoành hành, một thân kiếm ý phủ kín toàn bộ hư vô thế giới. Kiếm lên kiếm lạc, phúc một viên đấm máu đầu người ném uổng phí. Tay cầm song kiếm, bộ dáng như thiếu niên tóc xám đế tổ nhân vật, vô thanh vô tức bị nhất kiếm chạm thủ niết không đế tổ. Thần hư đế tổ bọn người cùng nhau biến sắc. Giờ khắc này Lý Huyền Vi giống như biến thành một người khác, phong thái như tiên. Kiếm đạo độc tôn vẹn vẹn hắn trên thân tán phát kiếm ý chi thịnh, tự áp bách đến bọn hắn toàn thân trở nên cứng, dùng mình. Loại biến hóa này quá lớn, để cho người ta đều khó mà tin. Ta bản hỗn độn nhất thanh liên, phù diêu vạn cổ đạo đồ gian. Lý Huyền Vi tay áo phất phới, sắc mặt đều là một loại tuyệt đối tự tin. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất như hóa thân thanh liên, chống ra hỗn độn, cành lá thông thiên, xanh bích chi quang, chiếu rọi hư không phía trên phúc lại một người vẫn lạc, bị dày đặc kiếm khí xoắn nát thân thể, nguyên thần băng diệt. Là kia dâu quai nón trung niên niết không đế tổ bọn người lại là một trận biến sắc, trong lòng ớn ra hàn khí. Lúc nào Lý Huyền Vi không ngờ trở nên khủng bố như thế. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Lý Huyền Vi tại thượng cổ thời đại đều chưa từng đặt chân tổ cảnh, nhưng bây giờ hắn lại dường như so tổ cảnh đều đáng sợ. Đây chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là dĩ vãng hắn cố ý che giấu tự thân lực lượng. Kiếm lên sơn hà phong vân giận, kiếm lạc chi sử là Hoàng Tuyền. Lý Huyền Vi dáng người lỗi lạc, kiếm khí giao hoa chi gian, hiện ra vô số nổ phóng thanh liên, như vậy hừng hực, như vậy rực rỡ, như vậy không ai bì nổi. Phá tay nâng bảo tháp vân nghe nữ tử phát ra gào rít, thân thể như đốt, bảo tháp chấn thiên, một thân chi lực lượng giống như tại lúc này cực điểm phóng thích. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt, nàng hết thảy giấy rua đều bị lập lòe kiếm khí nghiền nát. Ấm kia một tòa bảo tháp đều bị kiếm khí đánh bay, gào thét không thôi, mà nàng cả người thì bị vô số màu xanh liên hoa bao phủ trong đó, hóa thành cho tàn. Bỏ mình đạo tiêu tâm ta sáng rực theo vạn cổ, ta kiếm vô cực có thể thông thần. Lý Huyền Vi phát ra hét dài một tiếng, thân ảnh như nhược hư huyễn, không linh mờ mịt, uy thế thì càng thêm cường thịnh, giống như tiên nhân múa kiếm, hàn quang nhấp nháy cửu thiên. Cũng không chờ hắn sát phạt, niết không đế tổ cùng thần hư đế tổ đều là không chút do dự chạy trốn. Trước đó một màn kia màn huyết tinh tử vong, kích thích bọn hắn sớm đã triệt để sợ hãi, nơi nào còn dám lại đi cùng Lý Huyền Vi đối kháng. Lý Huyền Vi gặp đây, không nhịn được mỉm cười. Cái này hai lão già, đơn giản quá vô năng. Thiên kiêu chiến kỷ 206 chương 2031 chạy trốn thứ nhất muốn tới ạ. Lý Huyền Vi ngửa đầu, nhìn về phía thiên không. Quanh hắn chỗ mảnh này hư vô thế giới, tựa như lưu ly sụp đổ, làm cho ánh mắt của hắn có thể thấy rõ. Kia nơi cực sâu trên bầu trời, có một vòng như có như không tối tăm lực lượng đang ngưng tụ. Lý sư đệ cần phải đi. Nhược tố kia thanh âm ôn uyển tại Lý Huyền Vi tâm hồ bên trên vang lên. Lý Huyền Vi nhẹ gật đầu, thân ảnh đột nhiên biến mất. Vân Chi Sơn. Không khí ngột ngạt vô cùng. Lâm Tầm, Nhược Tố, Quân Hoàn, Phác Chân, Tuyết Nhai, năm vị Phương Thốn Sơn truyền nhân, tăng thêm Quý Huyền, Hạ Hành Liệt hai người, hội tụ vào một chỗ. Nơi xa, một đám đế cảnh vẻ mặt nghiêm túc, không dám tự tiện loạn động. Trong bóng tối, lại càng không biết có bao nhiêu lão già trầm mặc, cũng đồng dạng chưa từng lại ra tay. Tựa như đang chờ đợi cái gì. Làm Lý Huyền Vi thân ảnh xuất hiện, giữa sân một đám đối địch nhân vật đều là hô hấp cứng lại. Lại tới một cái này khiến bọn hắn đều là run sợ. Đã thấy Quân Hoàn thầm nói: Lý Sư Huyên, chiến lực của ngươi nhưng so sánh Phác Chân Sư Huyên mạnh hơn nhiều. Vì sao lại chậm như vậy? Lý Huyền Vi một trận cười khổ. Ta vốn cho rằng chỉ là đối phó hai cái đến từ hắc ám thế giới lão cốt đầu. Không ngờ rằng bọn hắn còn có giúp đỡ. Cuối cùng cũng chỉ giết ba cái. Để cái khác hai cái chạy trốn. Một phen, hời hợt, có thể lời nói bên trong ý vị, có thể để mọi người đều một trận tê cả ra đầu. Những cái kia đều không quan trọng, tiếp xuống, chúng ta sẽ phải đứng trước một trận đánh ác liệt. Nhược Tố hai đầu lông mày hiện hiện một vòng ngưng trọng. Ánh mắt của nàng, một mực nhìn lên bầu trời chỗ sâu tựa như tại thôi diễn cái gì. Sư tỷ yên tâm, lần này liều mạng, ta cũng phải vì tiểu sư để tranh thủ một cái cơ hội. Phác Chân tiếng trầm mở miệng. Tuyết Nhai cười cười. Chúng ta đã đợi hết 10 vạn năm. Thành bại ở đây dơ lên. Nếu có thể vì trùng kiến Phương Thốn Sơn góp một viên gạch. Tung cửu tử mà không hối hận. Phi chúng ta đợi với 10 vạn năm thật vất vả mới chờ đến một cái cơ hội, sao có thể nói như vậy điểm xấu. Quân Hoàn trừng Phác Chân, Tuyết Nhai hai người một chút, nói, ta chỉ một câu, bốn chữ, đồng sinh cộng tử. Gọn gàng mà linh hoạt, lại có một loại kiên quyết. Đúng, đồng sinh cộng tử. Lý Huyền Vi trong con ngươi nổi lên thương cảm. Năm đó, Cát Ngọc Phác Sư Huyên bọn hắn gặp nạn, đã làm ta áy náy đến nay. Lần này, không thể lại để cho chuyện giống vậy lặp lại. Nhấc lên Cát Ngọc Phác bọn hắn, Nhược Tố, Quân Hoàn trong lòng bọn họ đều là một trận ảm đạm. Đây là trong lòng bọn họ một cách vô pháp xóa đi đau nhức. Lâm Tầm mắt thấy từng cảnh tượng ấy, không nhịn được ngơ ngác nói. Các vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Nhược Tố bọn hắn thời khắc này biểu hiện giống như muốn đi chịu chết một trận chiến. Cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu cảm thấy một trận kiềm chế. Sư đệ, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nhược Tố thanh âm nhu nhuận, vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, nói, về phần hiện tại, ngươi lại nhìn xem chính là. Lâm Tầm ừ một tiếng. Kỳ thật trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán được. Đây hết thảy chỉ sợ là cùng kia cấm kỵ trật tự lực lượng có quan hệ. Sư tỷ, phải chăng có thể hành động? Quân Hoàn hỏi. Lại chờ. Nhược Tố suy nghĩ nói. Giữa sân dù gì yên tĩnh, trận này đánh cờ giống như lâm vào một trận kỳ quái đứng im. Địch nhân trầm mặc, đang chờ đợi cái gì? Nhược Tố bọn hắn trước lúc rời đi phảng phất như cũng đang chờ đợi cái gì. Tinh không cổ đạo, một mảnh bày biện ra hỗn loạn, hoang vu trong tinh vực. Một gốc băng tuyết thần thụ bàn căn tại trong hư không. Sợi rễ phiêu dắt, cành lá dọc theo hướng sâu trong tinh không. Từng khỏa đại tinh tại cành lá chi gian lượn lờ tuần hoàn. Một cái kim thiền rẽ vào trong đó một mảnh băng tuyết sáng long lanh trên phiến lá. Đại đạo 50 thiên diễn 49 bỏ chạy thứ nhất, A Bạch còn nhớ rõ vị kia Lâm Tầm tiểu hữu A. Tại sao lại nhấc lên tiểu tử kia? Một đạo không nhìn được thanh âm vang lên. Cử ly này cây cách đó không xa. Một tên thiếu nữ áo trắng ngay tại khoanh chân ngồi tính tỏa. Nghe vậy, không kiên nhẫn nói thầm lên tiếng. Nàng da thịt như trên đời nhất trong vắt oanh nhuận như bạch ngọc trơn bóng. Một đầu đen nhánh tóc dài trói buộc sau đầu. Lộ ra một tấm xinh đẹp. Gương mặt xinh đẹp. Mày như trăng khuyết. Mắt tựa như điểm sơn. Linh tú mười phần. Liền âm thanh đều thanh thúy êm tai, giống như một chuỗi chập chờn chuông gió. Kim thiền thanh âm ôn hòa. Nói. Năm đó ở Tang Lâm Chi địa lúc, ta từng nói qua, hắn đến từ Phương Thốn Sơn, cực kỳ giống một người. Thiếu nữ áo trắng nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói thời gian quá lâu, ta sớm quên. Kim Thiền nói, ngươi biết, chỉ là ngươi chưa từng nguyện nhấc lên hắn. Ngươi như thế nào lại nhấc lên kia đấu chiến thành cuồng hỗn chứng? Thiếu nữ áo trắng trong con ngươi hiện hiện một vòng lệ khí. Năm đó nếu không phải hắn cậy mạnh, ngươi cùng ta đâu có thể nào giống như cái ngốc đồng dạng. Một mực chờ tại Tang Lâm chi địa không giống. Kim Thiền than nhẹ. Bất kể nói thế nào, từ khi thông hướng tinh không bị ngạn con đường bị ngăn cản đoạn hậu, hắn vì này phương thốn sơn đệ nhất truyền nhân, là một cái duy nhất tiếp cận người thành công. Thiếu nữ áo trắng từng chữ nói ra. Vô luận hắn là vì chứng minh chính mình cường đại, vẫn là phải đánh vỡ cái này bao phủ tinh không cổ đạo phía trên gông xiềng, hắn cuối cùng vẫn là bại không. Không có bại. Kim Thiền nói. Phút chốc chi gian, hóa thành một người tướng mạo thanh kỳ, thần sắc ôn hóa thanh niên. Hắn áo gai, chân trần, trên tóc cắm một viên mộc châm, toàn thân trên dưới không nhiễm trần thế. Cổ hoang chiến minh thành lập là vì đánh vỡ bao trùm cổ hoang vực phía trên tam đại cấm kỵ gông xiềng. Có thể cho đến bây giờ, vô luận là ngươi ta, vẫn là cổ hoang chiến minh những người khác, đều là chỉ có thể ở cái này một mảnh tinh không vứt bỏ chi địa ẩn nút. Vì sao? Kim Thiền thanh niên thanh âm nhẹ nhàng. Ngay tại ở cái này một tòa lồng giam, không chỉ cắt đứt cổ hoang vực hy vọng, cũng cắt đứt thông hướng tinh không bị ngạn con đường. Tại cái này trùng điệp gông xiềng trong lồng giam, phàm là đến từ cổ hoang vực sinh linh, đều là sẽ bị coi là dị đoan. Thiếu nữ áo trắng nghe được không hiểu ra sao, nói: Kim Thiền, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Kim Thiền thanh niên ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía nơi xa, ánh mắt giống như xuyên qua vô ngần tinh không, đi tìm kia chạy trốn thứ nhất. Nói, hắn vừa cất bước, đấu chuyển tinh di, thân ảnh phút chốc không thấy. Thiếu nữ áo trắng vừa muốn đuổi theo, cái này mênh mông tinh không bên trong sớm đã không còn Kim Thiền thanh niên ảnh tử. Sắc mặt nàng sáng tối chập chờn, nửa ngày mới buồn bực nói: Kim Thiền à Kim Thiền, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật lén gạt đi ta? Ở bỗng dưng, thiếu nữ áo trắng chú ý tới một thân ảnh theo mảnh này hỗn loạn hoang vu tinh vực chỗ sâu lướt đi. Ui, ngươi lại đi cách nào? Kia một thân ảnh cực kỳ tuấn nhổ cùng hiên ngang, giống như một tòa cô tiếu trùng tiêu sơn phong, từng sợi quang vũ giao chức, tựa như ảo mộng. Lờ mờ có thể thấy được đây là một cái bộ dáng cực kỳ xuất chúng nam tử. Nghe vậy, hắn bỗng dưng quay đầu nhìn về phía thiếu nữ áo trắng, ánh mắt kia đang mở hí, giống như hư không ước vạn tinh thần ở trong đó huyễn diệt, lăn lộn, bốc hơi, lộ ra ra từng màn chủ vũ thay đổi, vạn vật sinh diệt hùng vĩ dị tượng. Vẹn vẹn bị ánh mắt của hắn quét chúng, liền để thiếu nữ áo trắng toàn thân run rẩy, thần hồn rung động. Nhưng khi nhìn kỹ lúc, đối phương trong con ngươi lại không cái gì dị tượng, bày biện ra một loại cực hạn yên tĩnh, lại không một tia gợn sóng. Ta à, cũng đi tìm người. Nam tử cởi mở cười một tiếng quay người mà đi. Cái này họ Trần gia hỏa, tại cái này cổ hoang chiến minh bên trong luôn luôn trốn trong xó ít ra ngoài, không để ý tới thế sự, gần như không có gì tồn tại cảm. Có thể tựa hồ đều bị hắn lừa. Thiếu nữ áo trắng nhớ tới mới vừa rồi bị đối phương ánh mắt quét trúng một màn, trong lòng tựu một trận kiềm chế. Cái này khiến nàng ý thức được, cái này một mực ẩn núp tại mảnh này vứt bỏ chi địa cổ hoang chiến minh, rất không giống nàng chỗ nhận biết đơn giản như vậy. Cổ hoang vực, hạ giới. Tử Diệu đế quốc trên đài xem sao, lão tế ti chắp tay tại cõng, dựa vào lan can trông về phía xa. Thiên không vẫn là như vậy trầm tĩnh, cùng trước kia không có gì khác biệt. Nhưng tại trong mắt của hắn, lại thấy được rất nhiều không người có thể gặp kinh khủng hình tượng. Cái này một ngày có thể rốt cuộc đã đến. Lão tế ti thì thào, kia tựa như như trẻ con thanh tỉnh trong mắt, lộ ra một vòng thỏa mãn cảm khái. Lão bất tử, xem đủ chưa? Quan tinh đài dưới, một cái râu tóc viết ngoáy, khô gầy như củi lão đầu ngước cổ kêu to. Trên đường phố người đi đường như dệt, có thể dường như không ai chú ý tới cái này khô gầy lão đầu tồn tại. Thậm chí liền âm thanh cũng không nghe thấy. Lão tế ti hỏi, bỏ qua đại đạo, ẩm núp nơi này đã mất mấy năm, ngươi bây giờ thật muốn bước ra một bước này? Khô gầy lão đầu hùng hùng hổ hổ nói, thật vất vả mắt được một tia hy vọng. Nếu ngươi không đi, còn lưu tại cái này chim không thèm ỉ địa phương làm gì? Người này tự nhiên là bão tinh miên nguyệt cư độc tẩu. Chim không thèm ỉ à? Đây chính là tinh không chư thiên đại đạo bản nguyên chi địa a. Lão tế ti thì thào, ánh mắt nhìn ra xa Tử Diệu đế quốc vạn lý sơn hà, phảng phất như thấy được càng xa xôi yên hồn hải, cùng yên hồn hải chỗ sâu quy khư. Lão tử tự hỏi ngươi có đi hay không? Độc tẩu không nhịn được nói. Không đi có thể làm sao? Lão tế ti cười khổ lắc đầu. Cái này một ngày, Tử Diệu đế quốc quan tinh đài lão tế ti cùng độc tẩu cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối chưa từng gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tại người bình thường trong mắt, bọn hắn quá già rồi, già dặn không người hỏi thăm tình trạng. Có lẽ cái này kêu là đại ẩn vô danh. Quy khư thượng cổ tứ đại thần khư một trong. Nghe đồn, chư thiên vạn giới mỗi lần một dòng sông, thậm chí cả chủ vũ chỗ sâu ngân hà chi thủy, cuối cùng đều sẽ hội tụ ở cái này thần bí mà nguyên thủy quy khư bên trong. Sớm tại thượng cổ lúc, quy khư bốn phương trụ phân biệt bảo vệ lấy năm tòa thần sơn, theo thứ tự là Doanh Châu, Bồng Lai, Phương Hồ, Đại Dư, Viên Kiệu. Mỗi một tòa thần sơn trên dưới chu toàn tam vạn lý, trong núi cách xa nhau bảy vạn trượng, kỳ thượng thông tinh hải, kỳ hạ tiếp cửu u. Nhưng ở thượng cổ chúng đế đạo chiến bộc phát về sau, cách này năm tòa thần sơn liền biến mất không thấy. Tựa như hải nhãn hình dạng quy khư cũng sinh ra một loại nào đó kinh biến, trở nên cùng thượng cổ lúc sau khác biệt. Rất nhiều năm trước, thủ thiếu thời Lâm Tầm từng tiến vào quy khư yêu thánh bí cảnh, thu hoạch được một thiên cùng đại đạo vô trung tháp có liên quan đạo kệ, cũng thu được đấu chiến thánh pháp truyền thừa. Tại càng lâu trước kia, tinh không cổ đạo còn chưa từng bị ngăn cản đoạn lúc, đến từ tinh không bị ngạn thông thiên bí cảnh chi chủ Lạc Thông Thiên từng xuất hiện tại quy khư bên trong. Cũng có nghe đồn Phương Thốn Sơn đạo thống sơn môn liền ở vào quy khư bên trong. Tóm lại, liên quan tới quy khư có quá nhiều thần bí truyền thuyết. Mà tại hôm nay, quy khư chỗ sâu có một thân ảnh dần dần từ vô ngần tuế nguyệt trong yên lặng tỉnh lại, mở ra mắt, rốt cuộc chờ đến. Cái này một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng vô biên đấu chiến chi khí khuấy động mà ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 206 chương 2032 cấm kỵ tiến đến Vân Chi Sơn. Thiên không chẳng biết lúc nào trở nên âm u, mực nước vĩnh dạ chi sắc tại bầu trời chỗ sâu lặng yên tràn ngập. Yên tĩnh im ắng kiềm chế không khí cũng là tại thời khắc này sinh ra biến hóa vi diệu. Rốt cuộc kiềm chế không được, Nhược Tố rõ ràng mắt phun trào giữ kín như bưng quang trạch, cả người tựa hồ nhẹ nhõm không ít. Không giữ được bình tĩnh, tựu chứng minh lần này hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Lý Huyền Vi như có điều suy nghĩ, nhưng chúng ta giống như cũng không có niềm tin tuyệt đối. Sở dĩ một trận chiến này phải chăng có thể thắng, cũng khó mà nói a. Tuyết Nhai nhíu mày trầm ngâm. Chưa lo thắng trước lo bại, Tuyết Nhai sư huyên lời nói cũng không tệ. Quân Hoàn gật đầu. Phác Chân không có mở miệng, lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Lâm Tầm cũng không có mở miệng, là bởi vì hắn căn bản là không chen lời vào, căn bản không rõ ràng những sư huyên này sư tỷ đang thảo luận cái gì. Vẹn vẹn biết rõ đón lấy tướng đến muốn phát sinh đánh cờ, sẽ trước nay chưa từng có đáng sợ xa xa một đám đế cảnh nhân vật, cùng một mực tại trong bóng tối trầm mặc những lão già, giờ khắc này lại tựa như không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn về phía thiên không chỗ sâu, thần sắc khác nhau. Một chút đã từng cùng qua chúng đế đạo chiến lão già càng là tin tưởng, Năm đó chúng đế đạo chiến bên trong đã từng trình diễn một màn như thế. Năm đó những cái kia phương thốn sơn truyền nhân chính là tại một màn này kéo ra lúc lần lượt gặp nạn thiên không. Lặng yên ở giữa đã bị như mực màu đen bao trùm. Thiên địa lờ mờ như rơi vĩnh dạ. Một cỗ kiềm chế khiến người ta run sợ cấm kỵ kiếp nạn khí tức cũng theo đó theo kia đen nhánh màn trời chỗ sâu khuyết tán mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ minh mông vô ngần hồng mông thế giới, ước vạn vạn sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều là toàn thân run lên. Giờ khắc này, nội tình đen tối như đêm che đậy thiên hạ. Giờ khắc này, cũng không biết có bao nhiêu phân bố tại tinh không chư thiên ánh mắt, đều là cảm thấy run sợ. Trong lòng không hẹn mà cùng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu thời gian qua đi gần 10 vạn năm. Kia cấm kỵ trật tự lực lượng rốt cuộc lại muốn tái nhập thế gian sao? Huyền Hoàng đạo đỉnh. Thái Thúc Hoang đứng yên đỉnh núi, ngưỡng vọng thiên không, ánh mắt phức tạp. Hồi lâu mới cảm khái, cái này cùng trời đánh cờ có gì khác biệt? Cấm kỵ lực lượng giờ phút này, Lâm Tầm dùng mình. Tại đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, tuyệt đỉnh thánh cảnh, tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh lúc, hắn đều là từng tao ngộ qua cấm kỵ tuyệt thế đại kiếp. Thậm chí sớm tại cổ hoang vực thu hoạch được kia một đoạn hủ bại bồ đề một lúc, đã được chứng kiến vực này cấm kỵ lực lượng đáng sợ. Mà dựa theo Kim Thiền Thanh Niên thuyết pháp, bao trùm tại cổ hoang vực phía trên tam đại cấm kỵ chi kiếp đến từ tại một cách được xưng vô danh đế tôn vô thượng tồn tại. Về sau Lâm Tầm mới biết được, kia cấm kỵ trật tự lực lượng vẹn vẹn chỉ là bị vô danh đế tôn chỗ lĩnh hội cùng trưởng khống. Hắn bản nguyên đến tột cùng đến từ chỗ nào, không người có thể biết. Thiên địa lờ mờ, vĩnh dạ màu mực bao trùm thiên vũ, để thiên địa uy tịch, thập phương đều là rung động. Vô hình kinh khủng cấm kỵ khí tức đè nén người thở nặng bất quá khí tới. Giờ khắc này Nhược Tố bọn hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc. Oanh một đạo trầm muộn lôi âm phá vỡ cái này thiên địa ở giữa yên tĩnh. Mắt trần có thể thấy, nơi sâu trong bầu trời kia có một cái vòng xoáy khổng lồ hiện lên, giống như treo ngược cái phếu, lại giống thông hướng thiên giới đại môn mở ra. Từng đạo u ám tối tăm cấm kỵ trật tự lực lượng tại vòng xoáy trung lưu vọt, tựa như bầy rắn cuồng vũ, lóe ra chí cao vô thượng kiếp nạn khí tức. Chỉ xa xa nhìn một cái liền khiến người tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Rốt cuộc muốn xuất thủ. Ẩn núp trong bóng tối những cái kia lão già đều là tại thời khắc này như chút được gánh nặng, trong con ngươi nổi lên cuồng nhiệt, vẻ chờ mong. Cấm kỵ như đạo, chí cao vô thượng, tối thiểu tại cách này tinh không chư thiên, kia cấm kỵ kiếp nạn trật tự lực lượng đến nay còn không từng có người có thể chống lại nó sát phạt. Mà liền tại cách này khẩn trương kiềm chế vô cùng bầu không khí bên trong, Nhược Tố lại cười hỏi Lâm Tầm: sư đệ, biết rõ vì sao tu đạo giả luôn luôn tao ngộ không thuận lúc hội sẽ mắng to lão tặc thiên sao? Không đợi Lâm Tầm hỏi thăm, Lý Huyền Vi đã giải thích nói: chúng ta tu đạo đi con đường nhị thiên, tự nhiên xem thiên là địch, mắng nó một câu lão tặc thiên cũng không quá phận. Quân Hoàn tiếp lấy nói ra: bất quá ở trong đó có một cái hiểu lầm, chúng ta tu hành cảm giác ngộ thiên địa, trường khống đại đạo, loại này lực lượng đến từ đạo, đạo bản vô danh, giấu tại vạn vật, hỗn độn khởi nguyên, hỗn độn ban đầu, vạn vật luân chuyển, thế sự biến thiên, vạn linh sinh tử, đều là lạc ấm lấy thuộc về đạo huyền bí. Thế nhân đều là xưng đây là thiên đạo. Mà cái này cấm kỵ trật tự lực lượng đồng dạng cũng là đạo một loại. Nhưng là chúng ta tu hành đại địch bên cạnh Tuyết Nhai cũng mở miệng nói: chúng ta tu hành tự sẽ tao ngộ trùng điệp kiếp nạn, nhưng cùng những này kiếp nạn không giống, cấm kỵ trật tự lực lượng thường thường đại biểu cho dù gì cùng bất chắc, giống như xúc phạm cấm kỵ sẽ phải gánh chịu đến vô pháp tưởng tượng sát phạt. Loại này dù gì cùng bất chắc lực lượng mới thật sự là cấm kỵ trật tự lực lượng cuối cùng. Pháp chân sư huyên muộn thanh muộn khí tổng kết nói. Cho nên nói, chúng ta chỗ chửi mắng lão tặc thiên, cũng không phải là thiên đạo, cũng không phải là trên con đường tu hành gặp phải kiếp nạn, mà là điều này đại biểu lấy dường gì cùng chẳng lành cấm kỵ lực lượng. Đến tận đây, Lâm Tầm cuối cùng có một cái rõ ràng nhận biết. Thiên đạo chính là cái này bao trùm chư thiên đại đạo, giấu tại vạn sự trong vạn vật. Đồng dạng, kia cấm kỵ trật tự lực lượng cũng có thể quy về đạo một loại. Chỉ bất quá, cấm kỵ trật tự lực lượng đại biểu cho chính là dường gì cùng chẳng lành, là vượt qua kiếp nạn đáng sợ tai họa. Minh bạch những này, Lâm Tầm lại nhìn về phía thiên không kia nổi lên dường gì vòng xoáy, cùng vòng xoáy bên trong lấp lói lưu thoán cấm kỵ trật tự lực lượng lúc, tâm cảnh đã là hoàn toàn khác biệt. Oanh trên bầu trời, vòng xoáy như đấu, xoay chậm chậm, đem như mực bóng đêm đều xé sách vặn vẹo. Đáng sợ ngột ngạt lôi âm khuyết tán, vang vọng tại hồng mông thế giới trên không. Đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì, là tận thế hảo kiếp muốn hàng lâm sao? Thật là đáng sợ kiếp nạn khí tức. Đây chẳng lẽ là một trận tác động đến toàn bộ thiên hạ tai họa cổ xưa vãng kim đến? Tựa hồ cũng chỉ có thái cổ lúc thập phương đạo chiến cùng thượng cổ lúc chúng đế đạo chiến bên trong, từng bộc phát qua dù gì như vậy kinh khủng kiếp nạn. Hồng mông thế giới 49 châu, mỗi một châu đều là hảo hán tựa như đại thế giới, bị coi là tinh không cổ đạo đệ nhất giới. Mà tại thời khắc này, hồng mông thế giới 49 châu bên trong, không biết bao nhiêu tu đạo giả hãi nhiên biến sắc. Nơi dừng chân tại trong sơn giã vô số sinh linh đều phát ra hoảng sợ gào rít, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Kia cấm kỵ kiếp nạn khí tức thật là quá mức đáng sợ. Mà giống như lục đại đạo đình thập đại chiến tộc những quái vật khổng lồ này, tại thời khắc này cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nói không nổi kinh hoàng, trong lòng cũng là kiềm chế vô cùng. Kia là cấm kỵ thiên uy, từ xưa đến nay mới bất quá xuất hiện hai lần, nhưng mỗi một lần xuất hiện liền sẽ ảnh hưởng thế sự đại biến. Nó lần thứ nhất xuất hiện để thái cổ thời kỳ kết thúc, nó lần thứ hai xuất hiện để thời kỳ thượng cổ kết thúc, mà cái này đã là nó lần thứ ba xuất hiện. Đây có phải hay không mang ý nghĩa trong lúc lần cấm kỵ kiếp nạn kết thúc về sau, đương thế đem lần nữa trình diễn thế sự kinh biến một màn? Giờ khắc này, hồng mông thế giới lòng người bàng hoàng, tinh không chư thiên cũng không bình tĩnh một lần cổ tiên cấm khu tầm bảo hành động, đến cuối cùng lại trình diễn như thế đầy trời đại biến. Cái này hoàn toàn ngoài tuyệt đại đa số người tưởng tượng. Chỉ có một chút cổ lão đạo đình rõ ràng nhất trận này đại biến có thể gọi là chúng đế đạo chiến kéo dài. Vì cái gì? Là triệt để diệt sát phương thốn sơn dư nhiệt sư tôn. Đều nhìn lâu như vậy, ngày như thế nào còn không đi hỗ trợ linh pha tử lo lắng. Lúc này, hắn cùng hắn sư tôn thiền đồ đế tổ, ngay tại cực kỳ xa xôi một phương khu vực, ngay tại thông qua bí pháp quan sát lần này đánh cờ. Ba thiền đồ đế tổ to mọng cử trưởng đánh vào linh pha tử trên đầu chọc, tức giận nói: ta tựu chưa thấy qua như ngươi loại này để sư phụ đi chịu chết đồ đệ. Có hay không lương tâm? Đây chính là cấm kỵ trật tự lực lượng. Sư phụ ta đi, như cũ đến chơi xong. Linh pha tử che đầu thất lạc nói: vậy nhưng nên làm cái gì? Đổ nhi, ngươi cũng đã biết, chính là bởi vì có cái này cấm kỵ trật tự lực lượng, mới cắt đứt thông hướng tinh không bị ngạn con đường, cũng làm cho cái này tinh không cổ đạo thành một đầu hữu danh vô thực chặn đường cướp của. Thiền đồ đế tổ trong lúc lơ đãng để lộ ra một cái bí mật, mà tại cái này cấm kỵ trật tự xuất hiện trước đó, cũng chính là thái cổ lúc mới đầu, phàm là chứng đạo là đế giả đều có hy vọng đến kia tinh không bị ngạn. Linh pha tử thốt ra: nguyên lai cái này cấm kỵ trật tự lực lượng mới là ngăn chặn tinh không bị ngạn kẻ cầm đầu, ngươi vẫn không tính là quá đần. Thiền đồ đế tổ nói: sở dĩ á, ngươi về sau có thể hay không đi kia tinh không bị ngạn, tự xem trận này đánh cờ bên trong. đến tột cùng ai có thể thắng. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt cũng biến thành phiêu hốt. Đây chính là cấm kỵ trật tự lực lượng. Giống như chí cao thiên uy, tràn ngập rủi gì cùng chẳng lành. Vô luận thập phương đạo chiến, vẫn là chúng đế đạo chiến, đều không từng có ai có thể đem nó đánh bại. Lần này, Phương Thốn Sơn những người kia có thể chứ? Oanh thiên vũ chỗ sâu, vòng xoáy lăn lộn, phóng thích ra lực lượng, lệnh làm chư thiên đều là rung động. Toàn bộ hồng mông thế giới đều bày biện ra nhất phái tận thế cảnh tượng. Loáng thoáng trên mặt đất, kia vòng xoáy chỗ sâu tối tăm cấm kỵ lực lượng bên trong, có từng sợi ánh sáng vàng kim lộng lẫy đang lói lên. Tiểu cửu, cử ly Vân Chi Sơn cực kỳ xa xôi một khu vực khác, một đạo vĩ ngạn như thần, bế nghệ vô biên thân ảnh sừng sững, toàn thân tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất suy ta độc tôn bá khí. Người này chính là Huyền Gia Chi Chủ Huyền Thượng Thần. Hắn bộ dáng cực kỳ khôi ngô, con ngươi lấp lóe khiếp người đạo quang, nhìn qua tại chỗ rất xa địa phương, trầm giọng nói: ngươi không phải vẫn muốn biết rõ ngươi tiểu thúc Huyền Không là thế nào chết? Hiện tại ta cho ngươi biết, hắn liền là chết tại cái này cấm kỵ trật tự phía dưới. Ánh mắt chỗ sâu có một vòng thống khổ lói lên một cái rồi biến mất. Hít thở sâu một hơi, Huyền Thượng Thần nói: như hắn không chết, hắn chính là chúng ta Huyền gia mạnh nhất một người. Dù là liền là ngươi lão tử ta sớm tại thật lâu trước đó tựu chứng đạo là đế, nhưng tại dùng hậu đạo đồ đạt thành tựu cao, khẳng định kém xa hắn. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ bị mẹ nó cấm kỵ lực lượng giết bên cạnh, Huyền Cửu Giận Thần sắc biến ảo bất định, luôn luôn cười đùa tí tưởng, cả lơ phất phơ hắn, giờ phút này lại lộ ra mười phần hận ý. Huyền Không, Phương Thốn Sơn thứ 49 truyền nhân, danh xưng chư thiên thượng hạ, thánh cảnh vô địch, nhưng gần như không có ai biết Huyền Không hai chữ, cũng không phải là đạo hiệu của hắn, mà là tên thật của hắn. Càng không có người sẽ nghĩ tới Huyền Không là Huyền gia gia chủ chi bảo đệ, càng là hắn Huyền Cửu Giận Thân thúc thúc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 206 chương 2033. Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân thiên không như rơi vĩnh dạ, kia vòng xoáy khổng lồ chậm rãi chuyển động, phóng thích ra cấm kỵ khí tức càng thêm khiếp người. Giờ khắc này, Nhược Tố, Quân Hoàn mấy người cũng vận chuyển tự thân lực lượng, quanh thân thần huy giao chức, lúc này mới đem cái kia đáng sợ áp bách khí tức hóa giải. Bọn hắn thần sắc từng cái trước nay chưa từng có ngưng trọng, ánh mắt thì đều kiên định mà bình tĩnh. Cái này một ngày, bọn hắn đã đợi đợi quá lâu, chỉ là đều đã đến lúc này, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì định rời đi. Cái này khác thường một màn, để xa xa một đám đế cảnh cũng không khỏi nhíu mày. Những này Phương Thốn Sơn dư nghiệt cũng không phải là muốn cùng cấm kỵ trật tự lực lượng tranh phong. Oanh, chỉ thấy cái kia thiên không vòng xoáy khổng lồ chỗ sâu, từng sợi hào quang màu vàng ấm không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo cực kỳ hư ảo thân ảnh vàng ấm. Cái này một cái chớp mắt, không biết bao nhiêu người hô hấp cứng lại, tâm thần rung động túc, giống như mắt thấy một vị thần linh theo kia vòng xoáy chỗ sâu sinh ra. Cái kia kim sắc thân ảnh khí tức quá đáng sợ, tay cầm một cây bởi cấm kỵ lực lượng biến thành chiến mâu, tràn ngập rủi gì cùng chẳng lành khí tức. Cấm kỵ chi linh một vị giấu kín tại âm thầm lão già nói nhỏ: thượng cổ lúc chúng đế đạo chiến bên trong, cái này bởi cấm kỵ kiếp nạn lực lượng biến thành thần linh tựu từng xuất hiện, có được vô thượng sát phạt chi uy. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động, nhớ tới Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu bị giết một màn. Hung thủ kia chính là một đạo tử trên bầu trời hàng lâm thân ảnh vàng ấm. Đúng lúc này, một thanh âm theo tại chỗ rất xa vang lên: Nhược Tố sư tỷ, có thể. Nghe được thanh âm này, Nhược Tố, Quân Hoàn, Lý Huyền Vi, Phác Chân đều là giống như nhẹ nhàng thở ra. Hoặc là nói, bọn hắn sở dĩ chờ ở đây, chính là vì chờ đợi cái này một thanh âm. Đi. Không chút do dự, Nhược Tố bọn người mang theo Lâm Tầm, hướng phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. Quanh thiên địa hỗn loạn, tư không như mãnh liệt như đại dương kịch liệt chấn động. Nhược Tố đám người hành động lập tức bị ngăn trở. Bị đáng sợ cấm kỵ kiếp nạn lực lượng áp bách. Vô pháp tiến hành Nazi. Bạch cùng này đồng thời kia một đạo thân ảnh vàng ấm theo vòng xoáy chỗ sâu nhảy lên mà ra. Một cỗ không cách nào hình dung tai nạn khí tức. Cũng giống như cơn lốc huyết tán. Bao trùm mảnh này thiên địa. Làm cho mảnh này thiên địa lâm vào một trận đại hung hiểm. Đại khủng bố bên trong. Thật đáng sợ những cái kia đế cảnh tê cả ra đầu. Thể xác tinh thần đều là lạnh. Cũng không dám mảy may loạn động. Chỉ sợ bị kia một đạo thân ảnh vàng ấm để mắt tới. Tự liền giấu kín trong bóng tối những cái kia lão già tại lúc này đều cấm như ve mùa đông. Đây là cấm kỵ chi linh. Có được tựa như thiên uy sát phạt chi lực oanh thân ảnh vàng ấm mới vừa xuất hiện. Liền huy động trường mâu. Hướng Nhược Tố bọn người phá sát mà tới. Cái này một cái chớp mắt. Giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Xé rách vạn cổ thời không. Như vậy sáng rỡ. Như vậy sắc bén. Tràn ngập hủy diệt lực lượng. Nhược Tố bọn người lại tựa như không hề hay biết. Cũng không quay đầu lại. Hướng nơi xa phi độn. Chỉ là hành động vô cùng chậm chạp. Mảnh này thiên địa bị cấm kỵ chi lực tràn ngập. Bọn hắn vận chuyển tự thân toàn bộ tu vi. Mới đem hóa giải. Bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn như hành tẩu tại trong vũng bùn tốc độ cực chậm. Mắt thấy cái kia kim sắc thân ảnh đã đánh tới. Đúng lúc này bạch một cái vàng ấm ánh tính toán hoành không mà tới. Mỗi một xuyên tính châu giống như đại đạo thần kim đổ lên mà thành. Rầm rầm rung động. Dày đặc hạt châu va chạm lúc. Hiện ra từng đạo thần diệu khó lường pháp tắc lực lượng. Khó khăn lắm chặn cái kia kim sắc thân ảnh trường mâu. Âm cả hai va chạm. Khuyết tán ra dư ba. Lệnh làm mảnh này hư không đều sụp đổ. Hóa thành đáng sợ loạn lưu khuyết tán. Kim sắc tính toán bị đánh bay. Có thể một kích này nhưng cũng bị cản lại mắt thấy một màn này chúng đế đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cấm kỵ chi linh cỡ nào tồn tại. Chính là bởi kiếp nạn biến thành thần linh. Cái kia một kích đều có thể đơn giản kích sát đế cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ. Lại bị một cái tính toán chẳng chỉ thấy một cái giữ lại dâu cá chê cần. Tựa như thương nhân bộ dáng gầy gò nam tử. Chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lấy tay bắt lấy kim sắc tính toán. Cười nói. Nhược Tố sư tỷ. Các ngươi lại đi. Cái này nhất kiếp để ta chặn lại. Tính thiên địa chi vô thường, tính lòng người chi khó lường. Phương Thốn Sơn thứ 8 truyền nhân bạc toán tử thần tài. Ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Quân Hoàn quay đầu kêu lên. Đi nhanh lên đi. Bạc toán tử phất tay. Đã cùng kia cấm kỵ chi linh chém giết cùng một chỗ. Một cái vàng ấm ánh tính toán bay múa. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Thần diệu khó lường. Cấm kỵ chi linh cầm trường mâu sát phạt. Lại nhất thời khó có thể đem hắn áp chế Nhược Tố gặp đây. Lúc này mới mang theo Lâm Tầm bọn hắn tiếp tục hướng nơi xa lao đi. Trên đường. Quân Hoàn nhanh chóng đem bạc toán tử thân phận báo cho Lâm Tầm. Tiểu sư đệ. Bát sư huyên thế nhưng là chúng ta Phương Thốn Sơn dồi dào nhất thần tài. Trong tay kỳ chân dị bảo vô số. Chỉ cần ngươi cần thiết thần liêu cùng bảo bối. Hắn nhất định có thể cho ngươi đoạt tới tay. Lâm Tầm nhìn không được quay đầu. Nhìn xem đang cùng cấm kỵ chi linh chém giết bát sư huyên bạc toán tử. Lo lắng nói. Liền để bát sư huyên hắn một người tại tên kia giết sao thế cuộc gấp gáp. Muốn thắng trận này đánh cờ. Cũng chỉ có thể như thế. Lý Huyền Vi than nhẹ. Yên tâm đi. Bát sư huyên không có chuyện gì. Hắn chiến đấu bản sự có lẽ không bằng ta. Nhưng bảo mệnh thủ đoạn lại. Tầng tầng lớp lớp, xa không phải ta có khả năng so. Quanh trò chuyện lúc. Trên bầu trời. Kia vòng xoáy khủng bố xoay tròn. Không ngờ một lần xông ra một đạo thân ảnh vàng ấm. Cầm trong tay một cái bởi cấm kỵ trật tự lực lượng biến thành đạo kiếm. Phá không sát phạt mà xuống. Nhược Tố bọn hắn phảng phất như sớm đã ngờ tới sẽ như thế. vẫn như cũ không từng có bất luận cái gì vẻ kinh hoàng. Ha ha ha, rốt cuộc đến phiên ta đăng tràng a. Các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, các ngươi cứ việc lớn mật chỗ đi lên phía trước, tuyệt đối đừng thay ta lo lắng. Đúng, tiểu sư đệ, ta đạo hiểu thần ngôn, bài danh đệ thập nhị. Sư tôn nói ta người này mồm mép quá toái, nói nhảm hết bài này đến bài khác, để cho ta thần ngôn thần ngữ cũng không có biện pháp, để cho ta ngậm miệng đơn giản so giết ta đều khó chịu. Một đạo cười to vang lên, kèm theo còn có một phen nói liên miên lại nhảy, líu lo không ngừng lời nói. Lâm Tầm đều nghe được đau cả đầu. Đến lúc nào rồi? Trên đời này sao còn có nhiều như vậy nói nhảm ra hỏa? Chỉ thấy một cái bề ngoài xấu xí, dáng vẻ bất cần đời nam tử trống rỗng xuất hiện, trong lòng bàn tay nâng một cái màu xanh cự hổ lô. Hổ lô kia so với hắn người đều cao, thanh quang lập lòe tràn ngập hỗn độn khí. Theo tâm hắn niệm chuyển động, hổ lô quay tròn xoay tròn, theo miệng hổ lô xông ra một cái tinh quang lấp lóe phi kiếm, chém về phía tay kia cầm đạo kiếm đánh tới thân ảnh vàng ấm. Canh canh canh qua trong giây lát, cả hai đã kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Nhất làm người ta im lặng là, liền là tại cách này hung hiểm vô cùng chiến đấu bên trong, nam tử miệng còn lại nhảy nói không dứt. Thần ngôn sư huyên chính là như vậy, không chiến đấu thời điểm một chữ cũng sẽ không nói, như cách không có miệng hổ lô. Một khi chiến đấu, hắn liền quản không im miệng ba. Quân Hoàn cười hì hì giải thích một câu. Lâm Tầm gặp bát sư huyên mặc toán tử, thập nhị sư huyên thần ngôn, hắn lúc này mới ý thức được. Nguyên lai, đối mặt trận này đầy trời tai họa, sư huyên sư tỷ bọn hắn đã sớm chuẩn bị tiếp xuống. Liệu sẽ còn có những sư huyên sư tỷ khác xuất hiện? Lâm Tầm đang suy nghĩ lúc, quả nhiên một thân ảnh đã lăng không xuất hiện. Một bộ tử bào, tóc trắng phiêu giật, một đôi mắt sáng rực như tinh thần, toàn thân tản ra một cỗ cuồng quyến cao ngạo khí tức. Hắn trường khống một cây trường bát đại kích, giống như chiến thần khiếp người. Làm đạo thứ ba thân ảnh vàng ấm từ ngày đó vũ vòng xoáy bên trong lướt đi lúc, hắn không chút do dự nắm lấy đại kích sát phạt đi qua, dáng vẻ cường thế vô song. Đây là thập ngũ sư huyên, đạo hiệu Thanh Đình, tính tình cô yếu, sát phạt quả đoán. Trong lòng của hắn bội phục nhất cửu sư huyên Cát Ngọc Phác. Từ khi cửu sư huyên gặp nạn, gần đây 10 vạn năm qua, Thanh Đình sư huyên liền không có lại nói qua một câu. Quân Hoàn thanh âm bên trong lộ ra một vòng thương cảm. Bọn hắn tiếp tục tiến lên chưa từng quay đầu. Mà ở phía xa quan chiến chúng đế cùng âm thầm những lão già đều không thể bình tĩnh. Theo mặt toán tử, thần ngôn, Thanh Đình ba vị này phương thốn sơn truyền nhân lần lượt đăng tràng, để bọn hắn lúc này mới hãi nhiên ý thức được một sự kiện. Như ngay từ đầu, những này phương thốn sơn truyền nhân tự cùng lúc xuất hiện ở đây bên trong, ai có thể ngăn trở bọn hắn sát phạt? Suy nghĩ một chút đều để lòng người rung động. Như thế suy đoán, phương thốn sơn truyền nhân này đến, căn bản cũng không từng đem chúng ta để ở trong mắt. Hoặc là nói, trận này đánh cờ bên trong, bọn hắn duy nhất coi là đối thủ là kia cấm kỵ trật tự lực lượng. Một chút lão già trong lòng đắng chát, sự thật này làm bọn hắn bị đả kích. Bọn hắn coi như là địch đối thủ, nhưng căn bản chưa từng đem bọn hắn để ở trong mắt. Cái này bị không để ý tới tư vị, bọn hắn đã quá lâu chưa từng trải nghiệm qua. Đồng thời, phương thốn sơn cho thấy lực lượng là thịnh, cũng làm cho bọn hắn đều trái tim băng giá. Ai có thể nghĩ tới, những này bị bọn hắn khinh miệt coi là cô hồn giã dược phương thốn sơn dư nghiệt, một khi tụ tập cùng một chỗ lúc, sẽ có được như thế khủng hoảng uy thế. Giống như giờ phút này, kia mỗi một cái phương thốn sơn truyền nhân có thể chính diện đi ngăn cản cấm kỵ chi linh công phạt. Chuyện này quả thật tựa như nằm mơ, tựa như quá không thể tưởng tượng. Oanh thiên không kịch liệt lăn lộn, càng thêm hắc ám cùng dung chuyển. Kia oanh minh xoay tròn vòng xoáy khổng lồ bên trong, cấm kỵ trật tự lực lượng khí tức càng thêm kinh khủng cùng khiếp người. Lần lượt có một đạo lại một đạo thân ảnh vàng ấm sát phạt mà ra, nắm lấy các loại bởi cấm kỵ trật tự lực lượng biến thành sát binh khí, hàng lâm thế gian, muốn ngăn cản Nhược Tố bọn hắn rời đi. Có thể mỗi khi một đạo cấm kỵ chi linh xuất hiện, liền sẽ có một vị phương thốn sơn truyền nhân đăng tràng, thể hiện ra có thể xưng khoáng thế phong thái cùng thủ đoạn, tiến hành ngăn cản. Liền phảng phất bọn hắn sớm đã dự liệu được sẽ như thế. Những này phương thốn sơn truyền nhân có bài danh thứ 16 Trừng Ngư, tựa như khoe nữ thiếu nữ, thiên sinh lệ chất, sở sở động lòng người. Có bài danh thứ 20 Tỉnh Trung Nguyệt, đây là một cái màu da cổ đồng, mạnh mẽ tinh hãn thanh niên, gánh vác túi đựng tên, trưởng khống xương thú cung tiến, hai đầu lông mày mang theo một vòng sát khí. Dựa theo quân hoàn thuyết pháp, Tỉnh Trung Nguyệt sư huyên khi còn bé là đi săn xuất thân. Loại trừ Trừng Ngư, Tỉnh Trung Nguyệt còn có bài danh thứ 22 Lan Thương Giáp sư huyên, bài danh thứ 25 Liễu Tương Xích sư huyên. Mỗi một cách đều có lấy kinh động vạn cổ uy thế. Vừa mới đăng tràng, triển lộ ra thủ đoạn chi khủng bố, lệnh làm lâm tầm đều liên tục kinh thán không thôi. Hắn cũng không khỏi hiếu kỳ, lần này đánh cờ bên trong, phương thốn sơn đến tột cùng có bao nhiêu huyên đệ. Sư tỷ sớm đã đi tới mảnh này thiên địa ở giữa, mà tại những này phương thốn sơn truyền nhân ngăn cản lại, Nhược Tố mấy người cũng là mang theo lâm tầm hữu kinh vô hiểm đi về phía trước. Chưa từng chịu đựng phiền toái gì. Còn không đợi lâm tầm thở phào, phía trước dẫn đường Nhược Tố bỗng nhiên dậm chân. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 206 chương 2034 bỗng nhiên mà tới kinh hỉ. Nhược Tố dừng bước một sát. Thiên không vòng xoáy bên trong kích xả ra một tia hết, ầm vang khắp nơi, hóa thành một cách đầu mang đế miệng, chấp đế kiếm, đeo đế trụ, đạp đế giày thân ảnh vàng ấm. Cùng cách khác thân ảnh vàng ấm khác biệt, thân ảnh này cực đoan đáng sợ, có được một cỗ không giống tầm thường ý chí lực lượng, giống như thiên phạt hóa thân. Để cho ta tới. Một tích tắc này, phác chân phảng phất như sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, dậm chân xông ra, uy thế nhảy lên tới mức trước đó chưa từng có. Oanh phác chân cùng thân ảnh vàng ấm kịch chiến cùng một chỗ, loại kia vô thượng chí cao tranh phong để lâm tầm căn bản là vô pháp xem thanh hư thực. Hắn chỉ thấy giờ khắc này Nhược Tố sư tỷ thần sắc của bọn hắn đều là ngưng trọng đến cực hạn, rất không giống trước đó như vậy trấn định. Lý sư đệ, Nhược Tố mở miệng, ta minh bạch, các ngươi đi trước. Lý Huyền Vi trước người hiện hiện một đóa xanh bích liên hoa, hóa thành một cách đạo kiếm, không chút do dự giết vào chiến cuộc, cùng phác chân cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lâm tầm trong lòng một trận nặng nề. Trước đó Mặc Toán Tử, Thần Ngôn, Thanh Đình các loại trợ sư huyên ra sân, còn có thể từng cái cùng những cái kia thân ảnh vàng ấm đối cứng. Nhưng bây giờ rõ ràng không giống với lúc trước. Kia từ thiên không vòng xoáy bên trong sông ra cấm kỵ trật tự lực lượng biến thành thân ảnh vàng ấm, cũng rõ ràng càng thêm kinh khủng. Nếu không, chỗ này có thể sẽ để phác chân, Lý Huyền Vi hai vị sư huyên đồng loạt ra tay đi. Nhược Tố cùng quân hoàn không có giải thích cái gì, mang theo lâm tầm tiếp tục tiến lên. Lâm tầm nhìn không được quay đầu. Sau lưng trên đường, một trận lại một trận đủ để kinh động vạn cổ khoáng thế chiến đấu đang kịch liệt trình diễn. Phương thốn sơn những cái kia truyền nhân, giống như tại cùng thượng thiên đánh cờ, thắng bại không biết. Lâm tầm lúc này mới tin tưởng Bạc Toán Tử, Thần Ngôn, Thanh Đình, Trừng Ngư, Tỉnh Trung Nguyệt, Thương Lan Giáp, những này phía trước không lâu lần lượt đăng tràng phương thốn sơn sư huyên các sư tỷ mới bất quá 9 người. Tăng thêm Nhược Tố, quân hoàn, Lý Huyền Vi, phác chân cùng chính hắn, mới chỉ 14 người mà thôi sư tỷ. Chúng ta phương thốn sơn cách khác truyền nhân đâu? Lâm tầm nhìn không được hỏi. Nên xuất hiện thời điểm bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Quân hoàn thần sắc bình tĩnh, nhưng cũng có một chút sư huyên sư tỷ có thể lại không có cách nào xuất hiện. thanh âm bên trong lộ ra thương cảm. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, ngươi nói là Cát Ngọc Phác sư huyên bọn hắn không? Còn có cái khác một chút sư huyên sư tỷ, sư đệ, không nên hỏi, được chứ? Quân Hoàn trong con ngươi hiện lên vẻ thống khổ, phảng phất như nhấc lên những cái kia lại không có cách nào xuất hiện sư huyên sư tỷ, liền để mở ra nó ở sâu trong nội tâm phong tồn đau nhức cùng hận. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, Phương Thốn Sơn tuy có 50 cái truyền nhân có thể đả thương vong vẫn lạc, sợ là không phải số ít sư đệ. Những này chuyện cũ năm xưa, tràn đầy huyết cùng hận, chờ về sau chúng ta đặt chân vững vàng, tự nhiên từng cách đòi lại, gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Nhược Tố thanh âm vẫn như cũ nhu nhuận dịu dàng, nhưng lại toát ra một cỗ thấu xương hận ý. Lâm Tầm trong lòng không hiểu đổ đắc hoàng. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỷ, đến tột cùng tao ngộ cỡ nào tai nạn, oanh một trận đinh tai nhức ấp oanh minh vang vọng. Một vệt kim quang vạn trượng thân ảnh từ phía trên sát phạt mà tới. Như vậy lãnh khúc, như vậy trí cao vô thượng. Quân Hoàn. Nhược Tố vừa mở miệng, chỉ thấy Quân Hoàn đã xông ra, vung kiếm sát phạt, diễn dịch cực điểm vô thượng chi kiếm đạo. Nàng kia điểm đầy màu hồng hoa tường vi cánh áo bào phất phới, xinh đẹp đủ để khiến tuế nguyệt ảm đạm trên khuôn mặt đều là hận cùng sát ý. Đi. Nhược Tố hít sâu một hơi, mang theo Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này chỉ còn lại một mình nàng, che chở lấy Lâm Tầm rời đi, không do dự cũng chưa từng quay đầu. Phảng phất như Lý Huyền Vi, Phác Chân, Quân Hoàn đám người sinh tử, tại thời khắc này cũng không sánh nổi mang theo Lâm Tầm rời đi. Quan trọng hơn, Lâm Tầm trong lòng lo được lo mất. Hắn vô pháp giống như Nhược Tố như vậy, không đi lo lắng Lý Huyền Vi sinh tử của bọn hắn, càng không cách nào tựu như vậy yên tâm thoải mái rời đi. Hắn hít sâu một hơi nói ra, sư tỷ, không phải nói chỉ cần đoạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo, chúng ta tựu lại không tất sợ hãi cấm kỵ trật tự lực lượng sát phạt sao? Ta đã đạt được, vì sao còn muốn như thế? Vẫn chưa tới thời điểm. Nhược Tố thanh âm mang theo một cỗ làm người an tâm lực lượng. Trận này đánh cờ trước nay chưa từng có hung hiểm, chúng ta đã đợi chờ đợi gần 10 vạn năm, không thể xuất hiện bất luận cái gì một tia sơ suất. Mà ngươi đạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo, chính là chúng ta sau cùng áp chủ bài. Lâm Tầm nói, có thể loại trừ cái này hỗn độn trọng bảo, trong tay của ta còn có một gốc bồ đề thụ mầm non. Quý Huyền tiền bối nói qua, cái này một gốc bồ đề thụ đản sinh tại không biết chi địa, cũng có thể ngăn cản cùng hóa giải cấm kỵ trật tự lực lượng. Nhược Tố cười cười, như cái này bụi cây giống trưởng thành thông thiên đại thụ, có lẽ còn có thể ra ngăn trở lúc này cái này nhất kiếp. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là mầm non, không thể được. Nàng không có giải thích quá nhiều, bởi vì hiện tại Lâm Tầm cuối cùng còn không thể nào hiểu được cấm kỵ trật tự lực lượng đáng sợ. Loại này lực lượng bao trùm tinh không chư thiên, ngăn chặn thông hướng bị ngạn chi lộ, đâu có thể nào là như vậy đơn giản bị đánh bại. Lâm Tầm trong lòng càng thêm nặng nề. Giờ khắc này hắn mới cảm giác được tự thân bất lực. Nhược Tố sư tỷ cỡ nào cường đại, trong nháy mắt chi gian liền có thể đùa bỡn đế tổ tại bàn tay chi gian. Nhưng tại đối mặt kia cấm kỵ kiếp nạn lực lượng lúc, lại có vẻ như vậy ngưng trọng. Chính mình đâu, mới chỉ là tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh, liền đế cảnh cũng không bằng. Cùng Nhược Tố sư tỷ so sánh, càng chênh lệch không biết bao nhiêu cự ly. Như lần này không có Nhược Tố sư tỷ bọn hắn bảo hộ, tự mình một người, lại nên như thế nào theo trận này đầy trời sát cuộc bên trong thoát khốn? Càng nghĩ, Lâm Tầm trong lòng càng là nặng nề, càng là tinh thần sa sút. Sư để bỗng dưng, Nhược Tố sư tỷ thanh âm giống như một đạo kinh lôi tại Lâm Tầm tâm hồ vang lên. Đại đạo tu hành, tối kỳ tâm cảnh dung chuyển. Ngươi tu hành đến nay không hơn trăm năm, liền đã có được bây giờ đạo hạnh, sớm đã siêu việt cổ kim cùng thế hệ có thành tựu. Nói là độc bộ cổ kim, quan lại chư thiên cũng không đủ. Ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình, hôm nay ngươi thấy chi đánh cờ. Dù cho là đế cảnh nhân vật thiệp túc trong đó, cũng sẽ lạc một cái hữu tử vô sinh hạ tràng. Dù cho là đế tổ tồn tại, cũng khó thoát nhất kiếp. Bởi vì kia là cấm kỵ trật tự lực lượng, là từ xưa đến nay rủi gì nhất cùng chẳng lành tồn tại. Nếu ngươi vì vậy mà để tâm cảnh gặp khó, về sau còn nói gì đi đánh bại nó. Siêu việt nó, Lâm Tầm toàn thân chấn động. Tâm cảnh bên trong tạp niệm cùng tâm tình tiêu cực, giống như thủy triều bị đuổi tản ra, bị một loại bình tĩnh, kiên định thay thế. Hắn hít sâu một hơi, mắt đen sâu thẳm, nhìn qua bầu trời kia bên trong vòng xoáy, nói: sư tỷ nói rất đúng, hiện tại ta có lẽ còn lâu mới là đối thủ của nó. Có thể sớm muộn có một ngày, ta muốn đem hắn đạp ở dưới chân. Một câu trịch địa hữu thanh, phảng phất như cũng bởi vì câu nói này chọc giận tới kia cấm kỵ trật tự lực lượng. Nương theo một đạo kinh thiên động địa oanh minh, một đạo thân ảnh vàng ấm lại lần nữa sát phạt mà ra. Thân ảnh này khí tức mãnh liệt, bị rậm rạp cấm kỵ trật tự bao trùm, giống như vô thượng thần chi. Vẹn vẹn loại kia khí tức đều đè ép đến thiên vũ run rẩy. Nhược Tố sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng lên. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên: sư tỷ, ta tới đi. Nghe được thanh âm này, Nhược Tố rõ ràng khẽ giật mình, chợt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng: ngũ sư để ngươi. Tha thứ sư tỷ, thanh âm đều mang một tia thanh âm rung động. Oanh một thân ảnh xông ra, đã cùng cái kia kim sắc thân ảnh kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Nghe được Nhược Tố thanh âm, thân ảnh này cười to: sư tỷ, trước kia là ta quá xúc động, trách lầm dụng tâm của ngươi. Lần này ta là tới chịu đòn nhận tội. Đây là một cái dáng vẻ trương dương, bá đạo vô biên nam tử, chiến lực cuồng mãnh, sát phạt như cuồng, cả người giống như một tòa mãnh liệt núi lửa bộc phát. Nhược Tố cười, phát ra từ nội tâm cười, đối Lâm Tầm nói: sư đệ, đây là ngươi ngũ sư huynh, đạo hiệu Sĩ Quân, chiến lực của hắn nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Thanh âm bên trong lộ ra vô cùng vui vẻ. Lâm Tầm cũng nhìn ra chính mình vị này ngũ sư huyên chiến lực cực kỳ hung mãnh, có một loại ương ngạnh phách lối khí thế, chấn nhiếp lòng người. Sư tỷ, ngươi mang theo sư để rời đi trước, nơi này có ta Sĩ Quân tại. Liền là thiên vương lão tử nghĩ xông đi qua, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Sĩ Quân cười to, công phạt như cuồng. Đi, Nhược Tố mang theo Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, lại một đạo thân ảnh vàng ấm giết ra, khí tức đồng dạng cực kỳ kinh khủng. Lần này, không đợi Nhược Tố phản ứng, một trận thanh âm huyên náo tựu vang lên: tam sư tỷ, chúng ta cũng tới. Tam sư tỷ, những năm này là chúng ta cùng ngũ sư huyên trách lầm ngươi. Tam sư tỷ, một đạo lại một thân ảnh xuất hiện, có nam có nữ, mỗi một cách đều là khí tức kinh thiên, có được vô pháp tưởng tượng kinh khủng uy thế. Lập tức Nhược Tố ánh mắt đều hiện lên một tia hoảng hốt, nhìn xem kia lần lượt từng cách một quen thuộc khuôn mặt, trong nội tâm nàng cũng ức chế không nổi chỗ kích động cùng vui sướng. Nguyên lai các ngươi đều tới, tốt quá tốt rồi. Giờ khắc này Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới Nhược Tố sư tỷ trong con ngươi mơ hồ có hơi nước bốc hơi, phảng phất như ở sâu trong nội tâm kiềm chế đã lâu tình cảm tại lúc này ức chế không nổi mà tuôn ra. Lại nhìn kia từng cái ùn ùn kéo đến sư huyên sư tỷ, Lâm Tầm trong lòng cũng không chịu được dâng lên cảm khái không thôi. Hắn đã nhìn ra những sư huyên này sư tỷ cùng ngũ sư huyên Sĩ Quân đồng dạng, tựa hồ trước kia từng cùng tam sư tỷ chi gian sinh ra hiểu lầm, cũng vì vậy mà phát sinh mâu thuẫn. Nhưng tại hôm nay bọn hắn cùng đi tinh khuyết sư đệ, ngươi bắt lấy cái này cấm kỵ chi linh, những người khác cùng ta cùng một chỗ, cùng Nhược Tố sư tỷ cùng một chỗ hành động. Một cá thể trạng thái thon dài, ngang tàng như núi hắc bào nam tử hét lớn, ra lệnh. Đến đây một đám Phương Thốn Sơn truyền nhân đều là lính mệnh bắt đầu hành động. Nhược Tố giờ phút này cũng khôi phục tỉnh táo. Không có cự tuyệt. Tại một đám sư huyên để bao vây dưới. Bảo hộ lấy Lâm Tầm cùng một chỗ tiếp tục hành động. Trên đường, Nhược Tố nhanh chóng đem những này Phương Thốn Sơn truyền nhân thân phận từng cái báo cho Lâm Tầm. Loại trừ ngũ sư huyên xí quân. Cách khác đến đây Phương Thốn Sơn truyền nhân tổng cộng có 6 người. Bài danh khác biệt. Đạo hiệu cũng không giống. Nhưng mỗi một cách đều có khác biệt phong thái cùng uy thế. Cách này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng một trận phấn chấn. Lần này, Phương Thốn Sơn đã đằng đằng có 21 vị truyền nhân hội tụ ở này lúc trước. Lâm Tầm cũng không nghĩ đến. Tại cách này hung hiểm vô cùng một trận đầy trời đánh cờ bên trong. Còn sẽ có dạng này kinh hỉ phát sinh. Trên đường, Nhược Tố nụ cười trong vắt. Nói khẽ. Đã cách nhiều năm. Chúng ta mọi người lại có thể tập hợp một chỗ. Ta. Dù cho là ở đây chiến bên trong xuất hiện bất chắc, trong lòng cũng sẽ không đi cảm thấy tội lỗi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 206 chương 2035 đấu chiến khí tức. Trở về thượng cổ chúng đế đạo chiến kết thúc về sau. Bởi vì Cát Ngọc Phác đám người vẫn lạc. Để Phương Thốn Sơn truyền nhân chi gian sinh ra một trận kịch liệt mâu thuẫn. Dùng thứ 5 truyền nhân xí quân cầm đầu Phương Thốn Sơn truyền nhân. Khăng khăng muốn báo thù. Cho dù là chiến tử. Cũng muốn thay Cát Ngọc Phác các loại chờ vẫn lạc sư huyên để báo thù rửa hận. Mà lấy Nhược Tố cầm đầu cách khác Phương Thốn Sơn truyền nhân. Thì lại khác ý làm như thế. Cho rằng thời cơ không đến. Làm như vậy quá mức lỗ mãng. Xí quân bị tức giận phía dưới. Mang theo cái khác một chút sư huyên để đi xa. Cái này mâu thuẫn. Như vậy trở thành Nhược Tố khúc mắc. Cái này vô số năm qua. Mỗi khi nhớ tới việc này. Liền làm nàng sầu não uất ức. Áy náy không thôi. Đây cũng là vì sao tại hôm nay nhìn thấy xí quân bọn người xuất hiện lúc. Nhược Tố sẽ như thế kích động cùng vui sướng nguyên nhân chỗ. Mà nghe được Nhược Tố, những cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân cũng không khỏi lộ ra vẻ áy náy. Sư tỷ, năm đó là chúng ta sai. Chúng ta Phương Thốn Sơn. Đại sư huyên sớm đã không tại. Nhị sư huyên thì không biết hạ lạc. Hiện nay, sư tỷ ngươi thế nhưng là chúng ta Phương Thốn Sơn trụ cột. Không cho phép lại nói những cái kia điểm xấu. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, an ủi cùng trấn an Nhược Tố. Lâm Tầm gặp đây. Không khỏi nghĩ đến. Nếu không phải trận này kinh khủng đánh cờ còn đang tiến hành. Các sư huyên để trùng phùng cùng một chỗ. Tự thoại năm đó. Nâng cốc ngôn hoan. Thật là tốt biết bao cũng liền vào lúc này. Một đạo cười lạnh đột ngột vang lên. Nhược Tố. Các ngươi tự không quay đầu lại nhìn xem. Các ngươi Phương Thốn Sơn những sư huyên để kia chết sống tiếng như kinh lôi. Vang vọng cửu thiên thập địa. Lâm Tầm trước tiên quay đầu. Chỉ gặp hậu phương khắp nơi là kịch liệt chém giết sinh ra đạo quang. Khuấy động thiên địa. Mênh mông như nước thủy triều. Căn bản là nhìn không ra nguyên cớ. Nhưng lúc này, Nhược Tố bọn người cùng nhau biến sắc. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Chẳng biết lúc nào lên. Một đảo lại một đảo cấm kỵ chi linh thân ảnh. Xông vào vậy thì khác khu vực chiến đấu kịch liệt bên trong. Từng cái quang mang vạn trưởng. Tản mát ra cấm kỵ trật tự lực lượng ba động. Trong lúc nhất thời. Bạc Toán Tử. Thần Ngôn. Thanh Đình. Tỉnh Trung Nguyệt các loại chờ một đám Phương Thốn Sơn truyền nhân. Đều là đụng phải hai đến ba cái cấm kỵ chi linh vây công nguyên bản. Một đối một tình huống dưới. Những này Phương Thốn Sơn truyền nhân đã mất so phí sức. Tuy có chính diện đối cứng chi lực. Có thể nghĩ muốn giết chết đối phương. Lại cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà bây giờ đối thủ đột nhiên biến nhiều. Nhất thời làm bọn hắn tình cảnh trở nên hung hiểm đến cực hạn. Không ít Phương Thốn Sơn truyền nhân thậm chí đều đã bị thương. Bạc Toán Tử bả vai bị đâm xuyên tiên huyết chảy ngang. Tỉnh Trung Nguyệt lưng bị vạch phá. Da chóc thịt bong bạch cốt ẩm hiện. Thanh Đình ho ra máu liên tục. Sắc mặt trắng bệch. Phác chân thân thể đấm máu tựa như thành một cái huyết nhân. Loại kia thảm liệt máu tanh từng màn để Nhược Tố lòng của bọn hắn đều nắm chặt, cả đám đều sắc mặt đại biến. Thượng cổ chúng đế đạo chiến bên trong đã từng có cấm kỵ trật tự lực lượng xuất hiện, đã từng hóa thành cái này đến cái khác kim quang vạn trượng cấm kỵ chi linh sát phạt mà xuống. Có thể Nhược Tố bọn hắn đều không nghĩ tới, lần này xuất hiện cấm kỵ chi linh càng như thế nhiều, ầm ầm phương này thiên địa đều phảng phất như tại sụp đổ. Loại kia chiến đấu quá kinh khủng. Nhưng chính là tại bực này hung hiểm vô cùng tình cảnh dưới, vô luận là Lý Huyền Vi, Quân Hoàn, Phác Chân bọn người, vẫn là Mặc Toán Tử, Thanh Đình, Tỉnh Trung Nguyệt bọn người, đều là đấm máu kịch chiến, cắn chặt răng. Không có người kêu cứu, cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Nhược Tố hốc mắt đều đỏ. Nàng biết rõ không kêu cứu là lo lắng ảnh hưởng bọn hắn những người này hành động. Không lùi bước là vì cho bọn hắn tranh thủ rời đi cơ hội, những này đầu ngốc. Nói xong cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Có thể các ngươi vì sao không nghe a? Nhược Tố thì thào. Giờ khắc này, lý trí của nàng đã bị không thể ức chế tình cảm hồng thủy đánh. Nàng vô pháp trơ mắt nhìn xem chính mình những sư đệ kia các sư muội gặp nạn. Thật không thể sớm tại thượng cổ lúc Cát Ngọc Phác bọn người gặp nạn, liền để Nhược Tố một mực áy náy đến hôm nay. Như lần này còn như vậy bỏ những sư đệ này sư muội, cho dù cuối cùng có thể sống sót, có thể tại trận này đánh cờ bên trong chiến thắng, động lòng người đều đã chết. Những này còn có cái gì ý nghĩa? Các vị sư đệ sư muội, sư tỷ chỉ cầu các ngươi một sự kiện, mang theo tiểu sư để rời đi. Chỉ cần tiểu sư để còn sống, lần này đánh cờ cuối cùng chiến thắng, khẳng định là chúng ta Phương Thốn Sơn. Hít sâu một hơi, Nhược Tố trong con ngươi hiện lên kiên quyết. Nàng thanh âm vẫn như cũ dịu dàng, nhưng lại không thể nghi ngờ. Lâm Tầm lập tức ý thức được tình huống không thích hợp. Nhược Tố sư tỷ cử động lần này rõ ràng tự có chịu chết mà chiến dự định, chỉ là không đợi hắn cùng Nhược Tố phản ứng, chỉ thấy phụ cận những sư huyên kia sư tỷ đột nhiên đều triển khai hành động, hướng về sau mới phóng đi. Sư tỷ, loại chuyện này hay là chờ chúng ta ra tay đi. Một tên tựa như thiếu niên nhanh nhẹn sư huyên cười tủm tỉm nói. Đúng, Phương Thốn Sơn có thể không có chúng ta, nhưng duy chỉ có không thể không có sư tỷ. Một cái dung mạo cao ngạo băng lãnh sư tỷ từng chữ nói ra. Sư tỷ tha thứ chúng ta lại một lần nữa không nghe ngươi. Những âm thanh này còn tại thiên địa ở giữa quanh quẩn, mà thân ảnh của bọn hắn sớm đã xông về trong chiến trường. Nghĩa vô phản cố một tích tắc này, Nhược Tố ngây người, ngấn lệ trong con ngươi bốc hơi. Chờ đợi vô số năm, thật vất vả mới lần nữa trùng phùng, tiêu tan hiềm khích lúc trước, cứ như vậy lại nên cách tạm biệt sao? Nàng lặng yên siết chặt hai tay, thân thể đều bởi vì sắp mất khống chế cảm xúc mà khẽ run lên. Nàng đã ở đạo đồ bên trên đạt đến thường nhân vô pháp mức tưởng tượng. Nàng sớm đã thường thấy thế sự phù trầm, sinh tử vô thường. Có thể giờ khắc này, nàng vẫn như cũ cảm thấy như vậy đau nhức, phảng phất như ngực bị phiền muộn ngăn chặn, buồn bực đến không cách nào hô hấp. Lâm Tầm cũng ngây dại. Tu hành đến nay, chưa bao giờ cách nào một lần để hắn tâm cảnh sinh ra qua nhiều như vậy thay đổi rất nhanh. Khó có thể hình dung cảm xúc giống như sơn hồng vỡ đê, đánh thẳng vào tinh thần của hắn, để hắn tại cách này một cái chớp mắt đều cơ hồ quên hô hấp. Hôm nay hắn theo cổ tiên cấm khu bên trong đi ra, bị thủ chúng đế vây khốn, từng cái cao cao tại thượng xem làm con mồi, quyền sinh sát trong tay. Hôm nay Nhược Tố sư tỷ bọn hắn lần lượt mà đến, vì hắn giải khốn, làm cho hắn hả giận, vì hắn chỗ dựa. Hôm nay tao ngộ cấm kỵ trật tự kiếp nạn phía dưới, những sư huyên kia cùng sư tỷ vì để cho hắn còn sống rời đi, từng cái chịu chết mà chiến, nghĩa vô phản cố. Hôm nay tu hành đến nay, hắn theo một cách nho nhỏ lặng mỏ thiếu niên đi đến bây giờ, trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm, trải qua không biết bao nhiêu huyết, càng nếm qua không biết bao nhiêu khổ. Nguyên bản Lâm Tầm tự cho là đời này liền sẽ không rơi lệ, cũng sẽ không lại rơi lệ. Nhưng lúc này, hắn trong con ngươi lại có nóng bỏng hơi nước không bị khống chế tràn ngập. Những sư huyên kia sư tỷ, phần lớn hắn đều là lần đầu gặp nhau, nhưng bọn hắn lại có thể vì hắn người sư đệ này mà chết giờ khắc này. Lâm Tầm lại nhìn không được mở miệng. Sư tỷ, ta không muốn tựu như vậy đi. Nếu không, ta sẽ hối hận cả một đời. Cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hắn chỉ một cái hậu phương kia kịch liệt hung hiểm chiến trường. Nói, tựa như quân hoàn sư tỷ nói, ta chỉ muốn cùng mọi người. Đồng sinh cộng tử Nhược Tấu ngơ ngác, chợt lắc đầu, dứt khoát níu lại Lâm Tầm, hướng phía trước bước đi. Ngươi còn sống mới là bọn hắn liều mạng ý nghĩa chỗ. Sở dĩ ngươi không thể chết, dù là về sau lại hối hận, lại tiếc nuối, cũng không thể chết. Nhược Tố nói khẽ, đừng trách sư tỷ ngoan tâm, về sau ngươi nếu muốn ở trách, thì trách sư tỷ một mình ta đi. Nhìn xem Nhược Tố kia bình tĩnh thần sắc, Lâm Tầm hít sâu một hơi, ngừng như muốn rơi lệ xúc động. Trong hốc mắt mờ mịt, nước mắt cũng như sương mù bốc hơi, triệt để trầm mặc. Hắn kỳ thật có thể đoán được, sư tỷ nội tâm hẳn là so với mình thống khổ hơn. Nhược Tố, ngươi cũng không quay đầu. Những người này cũng đều phải như năm đó Cát Ngọc Phác bọn hắn đồng dạng, tất cả đều chết bỗng dưng. Kia một đạo cười lạnh lần nữa vang vọng, giống như nổ vang, khuấy động cửu thiên thập địa. Nhược Tố không quay đầu lại, nhưng tại trong ấp nàng lại hiện ra từng màn huyết tinh vô cùng hình tượng. Lần lượt từng cách một quen thuộc khuôn mặt, phảng phất như ngay tại máu và lửa ma luyện bên trong sắp tiêu tán. Có lẽ về sau thật liền rốt cuộc không thấy được. Thật không còn đi xem một chút sao? Nhược Tố nội tâm dâng lên vô cùng mãnh liệt dãy rua, có thù dày vò. Có thể nàng rõ ràng hơn, một khi quay đầu, nàng liền sẽ khống chế không nổi chính mình. Như thế, trận này đánh cờ coi như thật có thể cứ như vậy thua, buồn cười. Những người này chết rồi, các ngươi Phương Thốn Sơn tựu triệt để xong. Thật sự cho rằng chỉ bằng tên kia gọi Lâm Tầm tiểu tạp toái, về sau liền có thể để Phương Thốn Sơn Đông Sơn tái khởi? Hắn mới chỉ là một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế thôi. Kia một đạo tiếng cười lạnh giống như âm hồn bất tán, cố ý kích thích Nhược Tố. Nhược Tố không để ý đến, cũng không có dừng bước. Lâm Tầm lại không cách nào giống như Nhược Tố như vậy, hắn nhìn không được nói, sư tỷ, đến tột cùng khi nào mới có thể vận dụng Bất Chu Sơn, khi nào mới có thể nhìn thấy thành công? Nhanh! Nhược Tố chỉ trả lời hai chữ, ha ha ha, bại. Các ngươi Phương Thốn Sơn truyền nhân bại. Nhược Tố, ngươi cùng kia tiểu tạp toái cũng đã khó thoát kiếp nạn này. Kia tiếng cười lạnh đã hóa thành mừng như điên kêu to, vang vọng vân tiêu. Một tích tắc này, Nhược Tố toàn thân cứng đờ, rốt cuộc quay đầu. Sau đó liền thấy kia hậu phương chiến đấu kịch liệt bên trong, Lý Huyền Vi, Quân Hoàn, Phác Chân, Xí Quân, Mặc Toán Tử, tất cả đều đã bị thương đầy giấy, toàn thân dính đầy huyết, giống như sắp ngã xuống thú bị nhốt, còn tại giấy rua. Mỗi một cái đều đã trọng thương ngã gục, nhưng lại một mực chưa từng kêu cứu. Ngột tự tại liều mạng, sau cùng lực lượng đang liều mạng. Bại sao không có? Có thể giờ khắc này, Nhược Tố lại tay chân băng lãnh, con mắt đều phiếm hồng. Bởi vì dù là nàng lại không nguyện thừa nhận, thế nhưng nhìn ra, không ra một lát, hoặc là nói tùy thời tùy khắc, những sư đệ kia sư muội liền sẽ từng cái chân chính ngã xuống. Giờ khắc này, một mực trong sự ngột ngạt tâm cảm xúc, giống như sơn băng hải khiếu, liền muốn tại thời khắc này bộc phát, phá tan nàng sau cùng lý trí. Cũng liền tại lúc này, một trận gió thổi qua mảnh này thiên địa. Ô ô ô, tiếng gió xít gào, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời đấu chiến khí tức, tựa như một mồi lửa, đem kia bao trùm thiên vũ thập phương hắc ám xé sách. Thiên địa ở giữa kiềm chế, hỗn loạn, dung chuyển khí tức, đều bị kia một trận gió thổi tan. Một tích tắc này, thiên không kia điên cuồng chuyển động vòng xoáy, đều xuất hiện một tia vướng víu. Kia ngay tại chỗ rất xa quan chiến chúng đế, cùng trong bóng tối giấu kín những lão già, toàn thân đều không hiểu phát lạnh, dùng mình. Giờ khắc này, nguyên bản cảm xúc đã ở vào mất khống chế nhược tố, bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi phiếm hồng trong mắt hiện ra một vòng như chút được gánh nặng thần thái. Liền như là gần 10 vạn năm chờ đợi, tại thời khắc này rốt cuộc có một kết quả. Giờ khắc này, giống như lòng có cộng minh, Lâm Tầm vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Vũ, cảm thụ được cái kia không biết từ phương nào thổi tới một trận gió. Rất quen thuộc khí tức, cái này tựa hồ là đấu chiến lực lượng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 206 chương 2036 y hệt năm đó kiệt ngạo trùng tiêu một tích tắc này. Hồng mông thế giới trên không. Kia nếu như mực nước hắc ám màn đêm, bị một đạo nếu như thiêu đốt ánh sáng vỡ ra một cái khe. Phàm là mắt thấy một màn này tu đạo giả trong lòng đều run lên. Mà một chút ẩn cư tại các đại trong thế lực lão quái vật, từng cách đều là sợ hãi cả kinh. Thật là khủng khiếp đấu chiến khí tức Côn Lôn Khư. Bàn đào bí cảnh, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp đột nhiên bỗng dưng hiện hiện, đứng ở đó bàn đào thổ phía trên. Thanh lệ như vẽ gương mặt bên trên, vô thanh vô tức lệ rơi đầy mặt. Hắn quả nhiên tới. Áo gai chân trần kim thiền thanh niên, vượt ngang hư không, vừa đến hồng mông thế giới, tựu nao nao lộ ra một cách hiểu ý ý cười. Biến số lớn nhất cuối cùng vẫn là xuất hiện, trận này từ thái cổ kéo dài đến nay ăn oán chắc chắn tại hôm nay phân ra một kết quả. Tinh không bên trong, Độc Tẩu nhích miệng cười lên, chợt quay đầu, không nhịn được nói: lão bất tử, đi mau, nếu không tựu không đuổi kịp cái này ra hảo hí hậu phương lão tế ti một trận bất đắc dĩ. Năm đó hắn bại, hôm nay hắn thật có nắm chắc chiến thắng. Nghĩ nghĩ, hắn tự hỏi tự trả lời, có lẽ vậy. Vân Chi Sơn, kia một trận gió đến mức như thế đột ngột, lại lệnh làm chư thiên phải sợ hãi. Kia một đạo trước đó cười lạnh, cuồng tiếu, cười to thanh âm, cũng là tại thời khắc này im bặt mà dừng. Tựa như đã nhận ra không thích hợp. Nửa ngày, cái này một thanh âm lại cười lạnh, lại có biến số phát sinh sao? Đáng tiếc, tại cái này cấm kỵ trật tự phía dưới, hết thảy biến số đều sẽ bị bóp chết. Vô luận ai tới, đều không thể cải biến những này phương thốn sơn dư nghiệt bị gạt bỏ hạ tràng thanh âm, vang vọng toàn trường. Thế nhưng là giờ khắc này, Nhược Tố lại không còn cảm thấy bất luận cái gì một tia khổ sở cùng thống khổ. Nàng rõ ràng mắt sáng rực, yên lặng chờ mong. Lâm Tầm cũng là đoán được cái gì, nội tâm khuấy động, cảm giác quanh thân huyết dịch đều phảng phất như tại cái này một cái chớp mắt sôi trào. Nhìn thấy không, những này phương thốn sơn dư nhiệt sắp chết thanh âm kia kêu to. Chiến đấu còn tại kịch liệt trình diễn, dục huyết phấn chiến Lý Huyền Vi, quân hoàn bọn hắn đều đã gần như ngã xuống biên giới. Cho dù ai nhìn thấy một màn này, đều sẽ có nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đúng lúc này, kia một trận gió bỗng nhiên đứng im. Một đạo trầm thấp, thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên: ta phương thốn sơn truyền nhân sẽ không chết, phảng phất như đã thật lâu chưa từng nói chuyện qua. Thanh âm này tràn đầy không lưu loát cảm giác, nhưng khi vang lên lúc, lại có một cỗ kiệt ngạo, trương dương, bá đạo khí thế truyền ra. Mỗi một chữ đều ngạo nghễ trùng tiêu, thiên địa rung động, tư không gào thét, phảng phất như bị cái này một thanh âm phát tán ra khí thế chấn nhiếp. Ở đây tất cả mọi người trước mắt một trận nhói nhói. Trong thoáng chốc chỉ thấy một đạo kim sắc côn ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Sau đó kia một đạo trước đó cười lạnh, cười to thanh âm, tại thời khắc này lại trở thành một đạo hoảng sợ gào rít truyền ra. Không cực kỳ ngắn ngủi, vừa mới truyền ra tựu im bặt mà dừng. Tại chỗ rất xa trong bóng tối, một cái ẩn nấp ở đây lão già, cả người bị nện bạo, huyết vũ như thác nước bão tố vậy, nhuộm đỏ hư không. Hiển nhiên, trước đó kia không ngừng vang lên thanh âm, liền là đến từ vị này lão già cấp nhân vật. Nhưng tại giờ phút này, hắn lại vẻn vẹn phát ra một chữ không. Tự chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hồn phi phách tán, mặc dù chưa từng mắt thấy cái này chấn động lòng người một màn. Nhưng tại nơi trốn có trong lòng người đều là hung hăng run lên. Dự cảm được cái này sự thực máu me. Lại nhảy. Con ruồi. Không chịu nổi một kích kia, một đạo không lưu loát thanh âm. Lại lần nữa vang lên. Vẫn như cũ như vậy kiệt ngạo cùng trương dương. Y hệt năm đó cũng vào lúc này. Mọi người rốt cuộc nhìn thấy. Tại kia trong hư không. Có một đạo cực kỳ vĩ ngạn thân ảnh. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Trên người hắn chảy xuôi một loại ánh sáng chói mắt. Như vậy rực rỡ. Hừng hực cùng không ai bị nổi. Giống như tùy ý thiêu đốt hỏa. Tuyên cổ không ngừng bất diệt. Cái này thiên không lại hắc ám. Lại đều bị một mình hắn chiếu sáng không cách nào hình dung hồi hộp cùng hàn ý. Tại những cái kia đế cảnh nhân vật cùng giấu ở âm thầm lão già trong lòng dâng lên. Vô pháp ức chế. Vô pháp xua tan. Cảm giác kia. Giống như nhìn thấy một tôn đấu chiến chúa tể. Từ vạn cổ tuế nguyệt gông xiềng bên trong sông ra. Đủ để khiến thiên địa run rẩy. Lệnh làm nhật nguyệt vô quang mà nhìn thấy cái này một đạo vĩ ngạn trương dương. Kiệt ngạo trùng tiêu thân ảnh lúc. Nhược tố lại nhìn không được kích động kêu ra tiếng. Đại sư huyên giải rác ba chữ. Thạch phá thiên kinh. Lâm tầm run lên trong lòng. Trong đầu. Hiện ra một đạo quỳ gối sụp đổ trước sơn môn thân ảnh. Kia một thân ảnh chinh chiến cửu thiên chi thượng. Từng giết đến vạn cổ đều là rung động kia một thân ảnh. Cùng nơi xa trong hư không lộ ra thân ảnh. Ngay tại cái này một cái chớp mắt. Trùng hợp. Đại sư huyên. Lâm tầm thì thào ánh mắt hoảng hốt. Trong lòng hắn đại sư huyên là một cái tựa như không thể đụng chạm truyền kỳ. Vô luận là Cát Ngọc Phác sư huyên. Vẫn là Nhược Tố sư tỷ. Phàm là nhấc lên đại sư huyên. Đều là hội sẽ thản nhiên sinh ra một loại kính phục cùng tự hào. Năm đó hắn. Kiệt ngạo không bị trói buộc. Hóa thân ngàn vạn. Một tay sáng lập một môn đều là đại đế. Vạn thế nhất quy nguyên đạo đỉnh. Sư tôn tán thưởng hắn đệ tử không tất không bằng sư. Năm đó hắn. Đã từng cùng tổ đình pháp hội. Lần lượt đánh bại Càn Khôn. Hồng Hoang. Bàn Vũ. Chúng Ma. Huyền Hoàng ngũ đại đạo đỉnh riêng phần mình phái ra tổ cảnh nhân vật. Lệnh làm quy nguyên đạo đỉnh. Đưa thân lục đại đạo đỉnh hàng ngũ. Thiên hạ vì đó rung động. Năm đó hắn cũng từng lấy Phương Thốn Sơn để nhất truyền nhân thân phận. Hướng vô danh đế tôn khai chiến. Trận chiến kia ai cũng không biết nổi tình. Cũng là sau trận chiến này. Phương Thốn Sơn tao ngộ đại nạn bộc phát chúng đế đạo chiến. Vì thế áy náy đại sư huyên. Cho rằng trận này bát thiên đại họa. Là bởi chính mình rước lấy. Hắn một mình rời đi. Đem một thân y bát lưu tại quy khư. Ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Mà liền tại cách này gần đây 10 vạn năm tuế nguyệt về sau. Tại cách này cấm kỵ kiếp nạn lực lượng hàng lâm phía dưới. Hắn. Lần nữa trở về giống như một cách truyền kỳ. Tái hiện thế gian trên bầu trời. Kia còn như hỏa diễm thiêu đốt vĩ ngạn thân ảnh. Nhìn Nhược Tố. Lâm tầm một chút. Chỉ nói một câu. Ta trở về. Bốn chữ. Phảng phất như là tại hướng chư thiên thượng hạ biểu thị công khai đối Nhược Tố bọn hắn mà nói. Cái này bốn chữ. Liền như là đối bọn hắn gần đây 10 vạn năm chờ đợi lớn nhất trấn an. Quanh trong hư không, hắn động thân ảnh như lửa, xé sách hư không. Một trận chiến này kéo dài đến nay tự nhiên để ta tới kết thúc. Trầm thấp, bình tĩnh, quyết nhiên thanh âm bên trong. Thân ảnh của hắn xuất hiện trong chiến trường. Giống như về tới hắn quen thuộc nhất thế giới. Kinh khủng đấu chiến lực lượng từ trên người hắn khuyết tán, giống như gào thét nộ hải quét sạch toàn trường. Âm âm bạc toán từ trước người. Hai cái kim quang vạn trượng cấm kỵ chi linh. Cũng không kịp né tránh. Ngay trong nháy mắt này bị đánh tan. Hóa thành quang vũ tiêu tán. Đại sư huyên. Chúng ta đã đợi ngươi quá lâu. Mặt toán tử kích động kêu to. Hắn bị thương sắp chết. toàn thân đẫm máu. Có thể giờ khắc này, khi thấy kia một đạo vô cùng quen thuộc kiệt ngạo thân ảnh, hắn vui vẻ đến khóe miệng đều vỡ ra. Tính toán nhỏ nhặt, lau trên người ngươi huyết. Đại sư huyên giúp ngươi xuất khí vừa vặn rất tốt, thanh âm vang lên lúc hắn đã phóng tới một chỗ khác. U Vinh Quy Quy Mơ. Bạch toán tử hít sâu một hơi, hung hăng gật đầu. Năm đó hắn bái nhập sư môn lúc mới bất quá là cái hoàng thiểu tiểu nhi, mà khi đó đại sư huyên sớm đã là danh chấn thiên hạ đấu chiến chúa tể. Dù là bây giờ hắn đã ở đạo đồ bên trên có được đủ để khiến thế gian rung động lực lượng, có thể bị đại sư huyên gọi tính toán nhỏ nhặt, trong lòng của hắn vẫn như cũ vui vẻ đến ghê gớm. Âm âm thần ngôn trước người, hai cái cấm kỵ chi linh bị bẻ gãy nghiền nát gạt bỏ, giống như tờ giấy dán, chịu đựng không được kia một thân ảnh một kích. Đại sư huyên, ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ trở lại, chúc ta Phương Thốn Sơn a có thể cuối cùng có hy vọng. Khụ khụ, thần ngôn kịch liệt ho khan, sắc mặt trắng bệch trong suốt. Thủ thương nặng như vậy, liền thiếu đi dài dòng một chút, lề mề chậm chạp. Không biết năm đó ta phiền nhất liền là tiểu tử ngươi, lời nói còn tại vang lên. Hắn thân ảnh sớm đã xông về mặt khác chiến trường. Thần ngôn nhích miệng cười nói, ta sao có thể không biết. Đại sư huyên càng là phiền ta, tựu chứng nhận minh tâm bên trong càng quan tâm ta. Khụ khụ. Nói, hắn lại ho khan. Ầm ầm, theo sát lấy thanh đình trước người cấm kỵ chi linh bị hung hăng đánh nát. Cái này từ khi Cát Ngọc Phác bọn người gặp nạn về sau, cái này vô số năm qua tựu trầm mặc đều một chữ đều chưa nói qua lạnh lùng nam nhi, tại thời khắc này hít thở sâu một hơi, chỉ niệm một câu, đại sư huyên. Gần 10 vạn năm, hắn trầm mặc tại thời khắc này chỉ hóa thành một tiếng, đại sư huyên thù, ta đến báo. Đây chính là đại sư huyên trả lời chắc chắn đơn giản bốn chữ, lại làm cho thanh đình hốc mắt đều đỏ. Sau đó, kia kiệt ngạo vĩ ngạn thân ảnh rong ruổi giữa sân, những nơi đi qua, cái này đến cái khác cấm kỵ chi linh bị oanh sát. Như vậy bá đạo, như vậy uy mãnh, giống như một vị đấu chiến độc tôn thần, không thể địch nổi. Lý Huyền Vi, Quân Hoàn, Phác Chân, Xí Quân, Tỉnh Trung Nguyệt, mỗi một cách được cứu vớt Phương Thốn Sơn truyền nhân đều là lộ ra như vậy thoải mái, như vậy kích động. Phảng phất lại về tới trước đây thật lâu thời điểm, khi đó có đại sư huyên tại, bọn hắn những này Phương Thốn Sơn truyền nhân đều sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Bởi vì bất kỳ một cách nào đối thủ, bất kỳ cái gì một địch nhân, đều sẽ bị đại sư huyên đánh. Căn bản không có bọn hắn bất luận cái gì nhúc tay cơ hội. Hắn giống như là chiến nhi sinh, tại chiến đấu bên trong đúc đại đạo thần, tại bọn hắn Phương Thốn Sơn truyền nhân trong lòng, đại sư huyên cái này ba chữ, cho tới bây giờ chỉ có một cái hàm nghĩa, công vô bất khắc. Đánh đâu thắng đó, đây chính là đại sư huyên. Nhược Tố ánh mắt hiện ra trước nay chưa từng có gì sắc, dùng một loại hiếm thấy nghiêm túc giọng điệu đối Lâm Tầm nói, khi hắn xuất hiện, chúng ta Phương Thốn Sơn liền như là có chủ tâm cốt. Nếu là trời sập, không cần kinh ngạc, cũng khẳng định là bị hắn đánh sập. Lâm Tầm nội tâm sớm đã lâm vào trong rung động, nhìn xem kia tung hoành chiến trường, phong quyển tàn vân sát phạt mà đi kiệt ngạo thân ảnh. Được nghe lại Nhược Tố lời của sư tỷ, hắn chỉ có một loại cảm thụ. Cái này là một cái còn sống truyền kỳ. Ầm ầm, giữa sân kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng. Cái cuối cùng cấm kỵ chi linh cũng bị oanh sát, hóa thành quang vũ tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Kia một đạo kiệt ngạo thân ảnh đứng ngạo nghễ, bụi mù ở chung quanh hắn tràn ngập, như hỏa thiêu đốt sáng chói ánh sáng hà, đem hắn thân ảnh tắm rửa trong đó, để cả người hắn phảng phất như một đạo vĩnh hằng ánh sáng, chiếu sáng chư thiên. Trên bầu trời, xoay tròn vòng xoáy lâm vào một loại cực hạn yên lặng. Tại chỗ rất xa, quan chiến một đám đế cảnh cùng giấu kín trong bóng tối những cái kia lão già, đều là tại thời khắc này tâm thần thất thủ, thần sắc hoàng hốt. Giờ khắc này, thiên địa như tịch. Vì đó rung động thiên kiêu chiến kỷ 206 chương 2037 đấu chiến bất bại cao bằng trời cấm kỷ chi linh. Bởi cấm kỷ trật tự lực lượng biến thành. Tại tu đạo giả trong mắt, cái này như là thiên phạt hóa thân tràn ngập vô thượng chi uy. Sớm tại thượng cổ chúng đế đạo chiến bên trong, Cát Ngọc Phác các loại chờ Phương Thốn Sơn truyền nhân gặp nạn, tựu đã chứng minh cấm kỷ chi linh kinh khủng. Mà tại hôm nay trận này đầy trời đại cuộc đánh cờ bên trong, cấm kỷ chi linh hoàn toàn chính xác phát huy ra lệnh làm chư thiên rung động kinh khủng lực lượng. Những cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân cỡ nào cường đại, giết đến đế cảnh tan tác, giết đến đế tổ bất lực chống đỡ, nhưng tại gặp được cấm kỷ chi linh về sau, đều là đụng phải đáng sợ áp bách. Từng cái gần như trọng thương ngã gục, cái này khiến những cái kia đối địch Phương Thốn Sơn đế cảnh cùng tổ cảnh nhân vật đều là chấn động, sau khi cũng cảm nhận được vô cùng phấn khởi. Phảng phất như thấy được trận này đánh cờ chiến thắng ánh dạng đông. Nhưng khi kia một trận gió thổi tới, làm một cái kia tựa như truyền kỳ nhân vật tái hiện tại thế, đây hết thầy lại như là bị đuổi tản ra sương mù. Thành công giá tràng hắn là ai? Phương Thốn Sơn khi nào ra dạng này một cái kinh khủng đến có thể đơn giản đánh nát cấm kỵ chi linh ngoan nhân? Những cái kia đối địch Phương Thốn Sơn đế cảnh nhân vật trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ là mà một chút lão già thì tại run sợ, khó có thể tin. Loại trừ cái kia năm đó thua ở vô danh đế tôn thủ hạ đấu chiến cuồng đồ, còn có thể là ai? Cũng có lão già sắc mặt khó coi vô cùng. Cái kia vốn nên bị trấn áp, vốn nên vẫn là cái thế truyền kỳ, lại vào hôm nay tái hiện. Cái này là ai đều không nghĩ tới. Là hắn, thật là hắn, nguyên lai là hắn. Một cỗ không nói ra được kinh hãi cảm xúc phun lên ở đây mỗi người trong lòng. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa khói lửa tràn ngập trong chiến trường. Nhìn xem kia một đạo kiệt ngạo, vĩ ngạn, nếu như hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh. Cuối cùng nhớ ra một người đấu chiến bất bại. Cao bằng trời. Phương Thốn Sơn để nhất truyền nhân thế nhân đều không biết tên, cho nên đều là dùng đấu chiến đế tương xứng. Cùng này đồng thời, Nhược Tố đã sớm đem những cái kia bị thương nghiêm trọng sư đệ sư muội cứu được bên người. Nhìn xem trên người bọn họ kia nhìn thấy mà giật mình huyết sắc. Trong nội tâm nàng lại là một trận khổ sở. Còn tốt đại sư huyên tới. Vừa nghĩ tới, nàng lại cảm thấy vô cùng an tâm, bắt đầu là những sư đệ kia sư muội chữa thương. Trận này đánh cờ đương nhiên không có kết thúc. Cái kia thiên không bên trên cấm kỵ vòng xoáy vẫn lơ lửng. Mặc dù yên tĩnh bất động, có thể di tán ra khí tức lại càng thêm dường gì cùng không rõ. Có thể Nhược Tố biết rõ, chỉ cần đại sư huyên tại, nàng liền lại không tất vì thế ưu phiền. Sư tỷ, vì sao ta thấy không rõ lắm đại sư huyên bộ dáng? Lâm Tầm mở miệng. Hắn vẫn đang ngó chừng kia một đạo phảng phất như có thể chống ra thiên vũ, đạp phá lăng tiêu thân ảnh. Nhưng lại tựa như nhìn thấy một mảnh thiêu đốt hỏa. Còn nhớ rõ ta nói qua sao? Đại sư huyên từng hóa thân ngàn vạn, một người liền kiến trúc quy nguyên đạo đỉnh. Hắn chân chính bộ dáng, trên đời này chỉ có hai người biết rõ. Ai? Lâm Tầm không nhịn được hiếu kỳ. Một cách là sư tôn, một cách khác Nhược Tố nói đến đây, thanh âm dừng lại một chút, dùng truyền âm báo cho Lâm Tầm. Một cách khác là một vị tựa như Tử Hà Mỹ Hảo cô nương. Là nàng. Trong nháy mắt Lâm Tầm liền nhớ lại năm đó ở Côn Lôn Khư bàn đảo bí cảnh bên trong nhìn thấy một màn kia thân ảnh màu tím. Trước đây thật lâu, có một tên nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều, hắn xâm nhập nơi đây, không quan tâm liền muốn chém đứt bàn đảo thụ, đem này cây trái cây hết thảy mang đi. Nói như vậy ngon miệng quả đào, nhất định muốn lấy về cho trong môn các sư huyên để đều nếm thử. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể nào toại nguyện. Bởi vì đây chính là thiên địa ở giữa duy nhất một gốc bàn đào thụ. Đâu có thể nào là hắn loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa có thể dung chuyển. Về sau, hắn lúc rời đi nói, về sau nhất định muốn trở về, đem cái này một gốc cùng hắn không qua được bàn đào thụ chặt, làm củi hỏa thiêu. Như thế mới thống khoái. Về sau dù sao, ta là phải chờ đến hắn trở về nhớ tới cùng vị kia tử y cô nương trò chuyện. Nhìn phía xa đại sư huyên thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, cũng chỉ có đại sư huyên nhân vật như vậy mới có thể để cho vị cô nương kia như thế si tâm chờ đợi lấy. A hừ, bỗng nhiên một đạo đạm mạc không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm phá vỡ cái này kiềm chế mà yên tĩnh không khí. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai ông một tiếng, tâm thần đều kém chút sụp đổ, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Nhược Tố con ngươi co rụt lại, hắn tới. Hắn đến rồi, giải rác ba chữ, lại phảng phất như có vạn quân chi trọng. Lâm Tầm trước tiên liền nghĩ tới một người vô danh đế tôn, chỉ thấy một người đứng ở trong hư không đại sư huynh. Khẽ ngẩng đầu, nhìn qua nơi sâu trong bầu trời kia vòng xoáy. Thanh âm trầm thấp. Thế nhân đều là dùng vô danh đế tôn xưng hô ngươi. Xem ngươi là đế cảnh chi tôn, không thể sánh vai. Nhưng theo ta nhìn, ngươi cũng bất quá là một con chó. Tê một trận hít vào khí lạnh thanh âm tại khác biệt khu vực bên trong vang lên. Vô danh đế tôn chỉ có những cái kia lão già mới hiểu được. Cái chức vị này phân lượng quá chi trọng. Cái chức vị này đại biểu lực lượng. Lại là cỡ nào chi trí cao cùng kinh khủng. Từ xưa đến nay, ai dám như thế chửi bới Lâm Tầm trong lòng đều sợ hãi thán phục. Đại sư huyên hắn quá mãnh liệt quá, năm đó bản tỏa không giết ngươi, lưu ngươi một đầu tiện mệnh sống tạm. Vốn cho rằng ngươi hồi sẽ rút đi cuồng ngạo cùng ngu muội, từ đây thay đổi triệt để. Ai có thể nghĩ, vẫn là như vậy ngang bướng ngông cuồng, không biết sống chết. Kia một đạo đạm mạc vô tình thanh âm vang lên, nghe không ra hỉ nộ, cũng không biết từ nơi nào truyền đến. Có thể rơi vào mọi người tại đây trong tai. Giống như nghe được đến từ thượng thương ý chỉ. Thẳng đến lòng người. Dung chuyển thần hồn. Làm người ta rung động túc. Ha ha ha, bỗng dưng. Đại sư huyên kia kiệt ngạo vĩ ngạn thân ảnh ngửa mặt lên trời cười to. Âm thanh chấn cửu thiên thập địa. Năm đó trận chiến kia lão tử cũng không có thua, có thể ngươi thắng sao? Vô danh đế tôn thanh âm đạm mạc. Cho đến giờ phút này đều không người có thể bắt được thân ảnh của hắn đến tột cùng ở nơi nào. Trầm mặc nửa ngày, đại sư huyên thanh âm trở nên trầm thấp mà bình tĩnh. Giống như đang nói một kiện lại tùy ý bất quá việc nhỏ. Nói, hôm nay lão tử liền đánh nát của ngươi đầu chó. Trong lòng mỗi người đều là run lên. Vô danh đế tôn phảng phất như không có hỉ nộ, thanh âm một mực không có chút nào tâm tình chập chờn. Đáng tiếc, tại bản tỏa trong mắt, ngươi bây giờ cùng năm đó cũng không cái gì khác nhau, khiến người ta thất vọng. Ầm ầm, thanh âm còn chưa rơi xuống, kia nguyên bản yên lặng thiên không vòng xoáy chỗ sâu bỗng nhiên vang lên trầm muộn tiếng sấm nổ. Từng đạo sáng rỡ chướng mắt trật tự lực lượng còn như múa tung đại đạo thần liên, theo vòng xoáy bên trong đổ xuống mà ra. Một cái chớp mắt, kia từng đạo trật tự lực lượng xông về mảnh này thiên địa khu vực khác nhau, đem kia giấu kín trong bóng tối lão già thân ảnh bao trùm. Cái này những này lão già xử trí không kịp đề phòng, đều là thần sắc đại biến. Có thể chợt bọn hắn tự phát giác được, kia từng đạo chói lọi trật tự lực lượng cũng không cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại làm bọn hắn tại một cái chớp mắt, liền đem bực này trật tự lực lượng trưởng khống. Bực này trật tự lực lượng như vậy lạ lắm, tràn ngập khó có thể tưởng tượng chí cao khí tức, thần bí tối tăm, tựu tựa như cấm kỵ kiếp nạn, làm người ta sợ hãi. Bản tỏa ban cho các ngươi lực lượng, hiện tại các ngươi đi thay bản tỏa giết cái kia cuồng đồ. Vô danh đế tôn thanh âm vang lên. Những cái kia lão già hai mặt nhìn nhau, trong lòng đắng chát. Bọn hắn đến từ thế lực khác nhau, có càn khôn, chúng ma, hồng hoang, bàn vũ những này đạo đình thế lực, cũng có đến từ thập đại chiến tộc, thái cổ đế tộc những này cổ lão tộc đàn. Tại dĩ vãng, bọn hắn mỗi một cái cũng là dậm chân một cái, liền có thể để chư thiên dung đồng chí cao tồn tại. Liền tầm thường đế cảnh đều không bị bọn hắn để ở trong mắt. Nhưng lúc này bọn hắn lại do dự, nội tâm giãy giụa. Bởi vì bọn hắn phải đối mặt là một cái có đấu chiến bất bại, cao bằng trời vô thượng truyền kỳ, một cái có thể đơn giản đánh cấm kỵ chi linh kinh khủng tồn tại. Ngươi không phải là sợ để những cái kia không còn dùng được lão cốt đầu chịu chết? Đại sư huyên cười nhạo, không che giấu chút nào trào phúng, cũng khinh thường che giấu thái độ của mình. Không, bản tỏa chỉ là cho rằng bây giờ ngươi đã không đủ tư cách để bản tỏa tự mình xuất thủ. Vô danh đế tôn thanh âm vang lên. Còn có các ngươi, có bản tỏa sở ban tặng lực lượng, cái này tinh không cổ đảo trên dưới còn có cái gì đáng giá e ngại? Hoặc là nói, so với bản tỏa, các ngươi càng kiêng kỵ cái kia không biết sống chết cuồng đồ. Lời này nói là cho những cái kia lão già nghe, thanh âm bên trong chỗ toát ra ý vị, lệnh làm những này lão già đều là toàn thân cứng đờ. Bọn hắn không còn dám chần chờ. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại mảnh này thiên địa ở giữa. Mỗi cái thân ảnh đều là bao trùm lấy cấm kỵ trật tự lực lượng, tựa như thay thế thiên đạo chấp hành thiên phạt thần chi. Những lão bất tử này đồ vật thu được cái này cấm kỵ trật tự lực lượng về sau, so với hắn cấm kỵ chi linh khí tức đều kinh khủng một mảng lớn. Quân Hoàn nhíu mày, dù sao cũng là một đám đế tổ, mỗi một cách đảo hạnh đều là đã đạt đến đế cảnh cửu trọng quan tầng thứ. Đặt tại cách này tinh không cổ đảo trên dưới, đã là như là thần minh trí cao tồn tại. Bọn hắn cũng không phải những cái kia không có linh hồn, không có trí tuệ cấm kỵ tử vật có thể so sánh. Nhược Tố ngưng mắt, hai đầu lông mày cũng hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Thời khắc này đại sư huyên vừa muốn đối mặt một đám đế tổ uy hiếp, lại muốn đi đề phòng kia một mực chưa từng xuất hiện vô danh đế tôn, tình cảnh vô cùng bị động. Đã thấy lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên hét lớn: các ngươi những này lão cốt đầu, tân tân khổ khổ tu đạo đến nay, sống một cái số tuổi, tự như vậy nối giáo cho giặc, là cậu làm nô quả thực là chẳng biết xấu hổ. Không biết xấu hổ Nhược Tố, Lý Huyền Vi bọn hắn cùng nhau khẽ giật mình, chợt cũng không khỏi cười. Tiểu sư đệ đàm phách thế nhưng không kém cỏi đại sư huyên bao nhiêu a. Sư đệ không cần cùng những này lão cốt đầu nói nhảm, bọn hắn cam nguyện làm nô đơn giản là muốn mượn con chó kia lực lượng tiến về tinh không bị ngạn thôi. Đại sư huyên thanh âm tràn ngập nồng đậm miệt thị, trong lúc lơ đãng liền rõ ràng lộ ra một cái bí mật kinh thiên. Lâm Tầm lúc này mới bỗng nhiên ý thức được vì sao những cái kia lão già sẽ làm như vậy. Nguyên lai đồng dạng cũng là vì tiến về tinh không bị ngạn tiểu tạp toái. Nếu không phải có Phương Thốn Sơn những cái kia dư nhiệt che chở ngươi, tựu như ngươi loại này con kiến hôi đồ vật, bản tỏa một ngón tay liền có thể đưa ngươi diệt. Những cái kia đế tổ từng cái sắc mặt âm trầm, bị Phương Thốn Sơn đại đệ tử khinh miệt cùng trào phúng, liền làm bọn hắn rất cảm thấy nhục nhã. Bây giờ liền Lâm Tầm một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế cũng dám đối bọn hắn quát tháo chửi rủa, cái này khiến bọn hắn sao có thể chịu được đế tổ. Thế nhưng hồi xét lôi đình chấn nộ, đã thấy đại sư huyên bỗng dưng mở ra thân ảnh, giống như thiêu đốt hỏa tại tàn phá bừa bãi, muốn thiêu thiên không. Thanh âm hắn trầm thấp, vang vọng cửu thiên: các ngươi chẳng lẽ quên ta năm đó đã nói sao? Nhục ta Phương Thốn truyền nhân người, chết đi ra ngoài đủ kiện việc gấp, canh thứ hai chậm một chút. Đồng hài bọn họ chớ hoảng sợ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 206 chương 2038 cấm kỵ là đại đạo chi tặc vô song sát cơ. Theo thanh âm khuyết tán, thập phương đều run rẩy. Oanh, đại sư huyên dậm chân hư không, trên thân di tán nếu như thiêu đốt đấu chiến khí tức, tựa như đấu chiến chúa tể. Nhưng lại tại lúc này, một đạo bất thường thanh âm vang lên: đấu chiến đế, những này để cho người ta chán ghét đồ vật, vẫn là để hai chúng ta lão bất tử đến giải quyết đi. Thanh âm vang lên lúc, tư không bỗng nhiên một trận kịch liệt lăn lộn, lộ ra hai thân ảnh. Một thân ảnh khô gầy, tóc thưa thớt lão già, một cái áo bào sạch sẽ, râu tóc chỉnh tề lão già. Cơ hồ là trước tiên, Lâm Tầm ngây người, con ngươi tràn ngập kinh ngạc. bởi vì hai người kia bất ngờ chính là Tử Diệu Đế Quốc độc tẩu cùng Quan Tinh Đài lão tế ti bọn hắn sao lại tới đây, cái này lộ ra quá bất khả tư nghị. Để Lâm Tầm đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Độc hành không ngươi lại không chết, một đạo chấn nổ thanh âm vang lên. Giữa sân những cái kia lão già hiện ra sắc mặt đều mang một tia khó có thể tin. Độc hành không một cách tại thái cổ thập phương đạo chiến bên trong rực rỡ hào quang kinh khủng tồn tại. Từng phát ra thiên địa không đủ sợ. Tổ tông không đủ pháp. Cấm kỵ là đại đạo chi tặc, như vậy xúc phạm cấm kỵ lời nói. Thập phương đạo chiến bên trong. Hắn bị coi là dị đoan. Gặp cấm kỵ trật tự lực lượng sát phạt. Nhưng lại tại bực này tình huống dưới. Vẫn như cũ bị hắn trấn sát đế tổ muôi ba người. Mới bị trấn áp. Trận chiến kia về sau. Thế nhân nói đến độc hành không cái tên này. Đều rung động, chỉ là ai có thể nghĩ tới cái này xem cấm kỵ là tặc thái cẩu ngoan nhân lại vẫn còn sống, đồng thời vào lúc này xuất hiện. Đã thấy độc tẩu ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, không nghĩ tới đều đi qua nhiều năm như vậy, trên đời này lại còn có người nhớ rõ ta lão gia hỏa này. Ai có thể quên ngươi lão gia hỏa này. Lão tế ti than nhẹ. Hắn chuyển di ánh mắt, hướng Lâm Tầm mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía nơi xa kia một đạo kiệt ngạo trùng tiêu thân ảnh, nói: "Đấu chiến đế, từ thập phương đạo chiến từ biệt, đến nay đã đi qua sắp tới 20 vạn lại. Lần này, ngươi sẽ không trách nhiệm ta hai người không mời tự đến a?" Đại sư huyên cũng cười ha hả, vẫn là như vậy lề mề chậm chạp, đã tới tự cùng lão tử cùng một chỗ sóng vai chiến đấu là được. Hiển nhiên, độc tẩu cùng lão tế ti là nhận ra đại sư huyên một màn này. Thấy Lâm Tầm lại là một trận choáng váng. Sao có thể nghĩ đến, độc tẩu cùng lão tế ti hai cái này ẩn cư tại Tử Diệu Đế Quốc lão gia hỏa, lại có như thế lớn địa vị, ngươi lại là ai? Một cách lão già trầm giọng mở miệng. Ánh mắt như điện, nhìn về phía lão tế ti. Nguyên lai, các ngươi chỉ nhớ rõ lão thất phu này, lại không nhớ rõ ta lão tế ti mở miệng yếu ớt, phảng phất như là tại tự giễu. Không nhớ rõ cũng tốt, dù sao từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng không phải là người một đường. Quản ngươi là ai, đã tới, hôm nay tựu lưu lại đi, một đạo quát lạnh vang vọng. Có đúng không, vậy liền dưới tay phân sinh tử là được. Lúc nói chuyện, lão tế ti cùng độc tẩu liếc nhau, không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Quanh độc tẩu kia khô gầy như quỷ thân ảnh, lập tức trở nên nguy nga cao lớn vô cùng. Chật ních càn khôn, tàn mát ra sát ý ngập trời. Giống như một tôn sát thần đạp phá sơn hà mà tới. Giết hắn phát ra gào thét, giống như cửu thiên thần lôi khuấy động, nâng quyền hướng nơi xa một vị đế tổ oanh sát. Long trời lở đất. Nhật nguyệt vô quang. Một quyền này lại mạnh mẽ đánh ra một loại khai thiên tích địa vô thượng khí thế. Mà tại khác một bên, lão tế ti tay áo phồng lên, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy kia tay áo phảng phất như lập tức trở nên vô ngần cử đại. Có nhật nguyệt tinh thần phù trầm trong đó, có hư không vạn tượng ở trong đó diễn biến. Thân nếu không có lượng địa, tay áo giấu đại càn khôn muốn chết trước chu hai người này. Giết những cái kia lão già liếc nhau, ngược lại án buông lỏng một hơi. Bọn hắn vốn là nội tâm kháng cự đi cùng đấu chiến đế đối chiến. Độc tẩu cùng lão tế ti xuất hiện, vừa lúc chính giữa bọn hắn ý muốn. Âm âm âm âm, kịch chiến bộc phát, thiên địa lâm vào dung chuyển trong hỗn loạn. Những này đều là có được đế tổ cảnh tu vi lão già. Bây giờ nắm giữ lấy cấm kỵ trật tự lực lượng, từng cái chiến lực đều tiêu thăng một mảng lớn, so cấm kỵ chi linh đều cường đại một bậc. Chỗ phóng thích ra uy năng cũng là vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Đồng thời bọn hắn người đông thế mạnh, chừng hơn 10 người nhiều. Có thể khiến người không tưởng tượng được chính là, tại trận này hỗn chiến bên trong, độc tẩu cùng lão tế ti lại chưa từng bị áp chế. Ngược lại chỉ dựa vào hai người bọn họ chi lực, liền giết cách lực lượng ngang nhau. Mặc dù thấy không rõ lắm bực này kinh khủng quyết đấu hư thực, Có thể Lâm Tầm vẫn là bị chấn động đến. Cái này hai lão gia hỏa, như thế nào mạnh như vậy, bọn hắn vừa có được như thế kinh thế uy năng, vì sao lại ẩn núp tại Tử Diệu Đế quốc loại kia không quan trọng chi địa? Từng cái nghi hoặc phun lên Lâm Tầm trong lòng. Hắn nhìn không được đến hỏi Nhược Tố. Nghĩ nghĩ, Nhược Tố nói, hai người bọn họ đều là thái cổ lúc mới đầu đã chứng đạo là đế cường giả. Khi đó, cấm kỵ trật tự lực lượng còn chưa từng xuất hiện tại tinh không cổ đạo. Thông hướng tinh không bị ngạn đạo đồ còn chưa từng đoạn tuyệt nguyên bản. Y theo bọn họ hai vị lực lượng, sớm có thể vượt qua hư không, tiến về tinh không bị ngạn. Còn như vì sao bọn hắn không có rời đi, ta cũng không rõ ràng. Nhưng theo ta được biết, thập phương đạo chiến lúc bộc phát, hai vị này đều là cùng đại sư huyên đồng dạng, đã từng cùng trong đó, muốn đánh phá cấm kỵ trật tự lực lượng. Năm đó, giống như bọn họ đồng đạo còn có rất nhiều, phần lớn đều là đến từ cổ hoang vực kia phiến chư thiên đại đạo khởi nguyên chi địa. Nhưng cuối cùng đều bại những này chuyện cũ năm xưa. Nhược Tố cũng có hiểu biết, có thể cụ thể chi tiết cùng nội tình lại cũng không rất tin tưởng. Sư đệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện. Sớm tại cấm kỵ trật tự xuất hiện trước đó tựu chứng đạo là tổ cường giả. Muốn xa so với hậu thế những này tổ cảnh nhân vật càng cường đại. Nguyên nhân rất đơn giản. Cấm kỵ trật tự lực lượng phong tỏa, không chỉ là thông hướng tinh không bị ngạn con đường, cũng phong tỏa tổ cảnh nhân vật tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước có thể. Nghe tới cách này, Lâm Tầm trong nháy mắt liền hiểu. Bởi vì cổ hoang vực trên không, cũng bị tam đại cấm kỵ lực lượng phong tỏa, tựa như một cái lồng giam, cắt đứt tu đạo giả tiến thêm một bước có thể. Mà đối tinh không cổ đạo bên trên tu đạo giả mà nói, cấm kỵ trật tự lực lượng xuất hiện, cũng như một đạo gông xiềng, phong kín tổ cảnh nhân vật tìm kiếm cao hơn đạo đồ hy vọng. Sư tỷ nói như vậy, hai vị này tiền bối so chúng ta Phương Thốn Sơn truyền nhân đều lợi hại. Lâm Tầm nhìn không được nói, thế nào, không phục a? Nhược Tố cười nói, bọn hắn cùng đại sư huyên coi là cùng một cái thời đại cái thế cử phách. Tại trước mặt bọn hắn, ta cùng những sư huyên khác sư đệ cũng chỉ xem như hậu bối vãn sinh. Bất quá, chúng ta Phương Thốn Sơn, loại trừ đại sư huyên bên ngoài còn có một người so với bọn hắn lợi hại. Ai nhị sư huyên? Nhược Tố trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Nhị sư huyên Lâm Tầm vừa muốn truy vấn, giữa sân một đạo hét lớn vang vọng, chấn động đến thiên địa loạn chiến, vạn vật gào thét. Vô danh lão cẩu, đều đã đến lúc này, ngươi còn không có ý định hiện thân? Chỉ thấy trong hư không, thân ảnh kiệt ngạo bất tuần đại sư huyên ngửa đầu nhìn về phía thiên không vòng xoáy, cả người giống như một đám lửa thiêu đốt thiên vũ. Một kiện hỗn độn trọng bảo, liền để ngươi cho rằng có được đánh bại bản tỏa lực lượng? Vô danh đế tôn thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu như thế, chỉ có thể chứng minh ngươi vẫn là như năm đó như vậy ngu xuẩn cùng vô tri, căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là cấm kỵ. Một câu toát ra ý vị, lại lệnh làm Nhược Tố bọn người thần sắc khẽ biến. Lâm Tầm lấy được Bất Chu Sơn, nguyên bản bị bọn hắn coi là áp đáy hòm thủ đoạn, có thể tựa hồ vô danh đế tôn cũng không kiêng kỵ những này. Như thật như đây, hậu quả kia tựu nghiêm trọng. Vô danh lão cẩu, nguyên lai ngươi cũng học được hư trương thanh thế, cấm kỵ trật tự lực lượng mạnh hơn. Cái này vô số năm bên trong, nhưng cũng một mực vô pháp đem cái này hồng mông thế giới không biết chi địa bao trùm. Nguyên do trong đó, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều tin tưởng mới đúng. Đại sư huyên nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, sư đệ đem Bất Chu Sơn ta mượn dùng một chút. Tốt, Lâm Tầm sớm đã chờ đợi giờ khắc này đã lâu, không chút do dự đáp ứng. Sớm đã hóa thành lớn chừng quả đấm Bất Chu Sơn bay lên không, bị đại sư huyên ôm đồm trong tay. Giờ khắc này đại sư huyên sớm đã xúc tích đã lâu khí thế, nếu như vạn cổ núi lửa bộc phát triệt để sôi trào. Vô danh lão cẩu, thật sự định trốn ở kia vòng xoáy bên trong không hiện thân kia lão tử liền đi đánh nổ của ngươi đầu chó. Hắn lăng không mà lên, phóng tới cái kia thiên không vòng xoáy chỗ sâu, thoáng qua tựu biến mất không thấy gì nữa. Mà theo sát lấy, kia lơ lửng tại thiên không chỗ sâu vòng xoáy chỗ sâu sinh ra một trận kinh thiên động địa oanh chấn cùng rung chuyển, mơ hồ trong đó có kịch liệt sát phạt thanh âm vang vọng. Hiển nhiên đại sư huyên cùng vô danh đế tôn đã giao thủ. Chỉ tiếc cách một cái vòng xoáy, làm người ta căn bản là không có cách thấy rõ trong đó tình hình chiến đấu. Dù vậy, nhược tố tinh thần của bọn hắn vẫn là đều bị hấp dẫn đi qua. Mỗi người thần sắc đều chưa từng có ngưng trọng. Thượng cổ chúng đế đạo chiến trước đó, đại sư huyên từng một người hướng vô danh đế tôn tuyên chiến, muốn đánh phá cái này chư thiên thượng hạ cấm kỵ trói buộc, nhưng cuối cùng lại chưa thể toại nguyện. Bây giờ tại yên lặng cùng ẩn núp gần 10 vạn năm về sau, đại sư huyên có thể thành công hay không không ai biết rõ. Bất Chu Sơn có thể chống cự cùng đối kháng cấm kỵ trật tự lực lượng không giả, nhưng ai lại biết rõ kia vô danh đế tôn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhược tố nói khẽ, dù là vẻn vẹn chỉ là một chút chiến thắng hy vọng, chúng ta chỗ trả giá đây hết thảy cũng đều đã đáng giá. Lâm Tầm, Lý Huyền Vi, Quân Hoàn bọn người đều là gật đầu. Ầm ầm, nơi xa thiên địa ở giữa, Độc Tẩu, lão tế ti cùng những cái kia đế tổ cảnh lão già ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt, đánh cho long trời lở đất, hoàn toàn mờ mịt hỗn độn. Toàn bộ Hồng Mông thế giới đều bao phủ tại một tầng tựa như tận thế tai nạn kinh khủng bầu không khí bên trong. Ước vạn vạn chúng sinh tại thời khắc này thấp thỏm lo âu. Những cái kia phàm là chú ý đến từng cảnh tượng ấy cường giả đều là tinh tường. Trận này đầy trời đánh cờ bên trong mặc dù phát sinh rất nhiều không tưởng tượng được biến số, có thể tiến hành đến đây, đã đến phân ra thắng bại tình trạng. Ừ, bỗng nhiên, Nhược Tố rõ ràng mắt ngưng tụ. Chỉ thấy cái kia thiên không vòng xoáy cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, một cái áo gai, chân trần, tướng mạo thanh kỳ thanh niên, sớm đã đứng ở đó. Độc Tẩu, lão tế ti bọn hắn chém giết cùng chiến đấu, phảng phất như căn bản dẫn không tầm thường hứng thú của hắn. Hắn một đôi con ngươi trong suốt sâu thẳm, nhìn chăm chú thiên không vòng xoáy chỗ sâu, không nhiễm trần thế, lẻ loi độc lập. Hồi lâu, hắn phát ra thở dài một tiếng. Vạn kiếp đại đế như còn sống, thật là tốt biết bao a. Cảm tạ V 83127 V các loại chờ đồng hài khen thưởng đêm nay không có tăng thêm. Một đoạn này kịch bản các loại tiền kỳ manh mối trồng chất bộc phát, hao tổn tâm trí, còn được một lần nữa vuốt một vuốt. Thiên kiêu chiến kỳ 206 chương 2039 này ve tuy nhỏ đạo bị thiên cao là hắn cùng này đồng thời. Khi thấy kia áo gai chân trần, tướng mạo thanh kỳ thanh niên lúc, Lâm Tầm một trận chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Hắn như thế nào quên, vị này từng ẩn núp tang lâm chi địa, cùng mình nói chuyện phiếm tiền bối người này tự nhiên là kim thiền thanh niên. Cái kia từng phát ra nguyện thiên hạ chúng sinh đều có thể làm thánh hoàng nguyện thần bí tồn tại, cái kia từng một bước bước ra, tựu xông phá cấm kỵ trật tự lực lượng, phù diêu mà đi nhân vật truyền kỳ chính là kim thiền thanh niên. Là Lâm Tầm giải hoạt, báo cho có quan hệ vô danh đế tôn sự tích tại Lâm Tầm trong lòng. Kim thiền thanh niên là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, tới tiếp xúc làm người ta tự nhiên tựu sinh không nổi bất luận cái gì mâu thuẫn. Cả người giống như gió xuân ôn thuần, như mỹ ngọc ôn nhuận, đến mức để cho người ta thường thường hội sẽ không chú ý hắn đến tột cùng có được cao thâm cỡ nào đạo hạnh cùng lực lượng. Là cái kia kim thiền giờ khắc này, Lý Huyền Vi, Quân Hoàn, Phác Chân các loại chờ phương thốn sơn truyền nhân, phảng phất như đều nhận ra kia bằng hư mà đứng, lẻ loi không linh thân ảnh, cũng không khỏi kinh ngạc. Trước đây thật lâu, từng có một cái kim thiền tiến về phương thốn sơn, chỗ dựa tại sơn môn bên ngoài trên một cây cổ thụ, lắng nghe phương thốn sơn chi chủ trình bày đại đạo, nghe xong liền là 30 năm. Phương thốn sơn chi chủ cũng không đem nó khu trục, mà là căn dặn môn nhân chớ có quấy nhiễu nó. 30 năm sau, Kim Thiền hóa thành một thanh niên, hướng Phương Thốn Sơn xa xa chắp tay hành lễ, liền quay người mà đi. Lúc đó, ngay tại hướng môn nhân trình bày đại đạo Phương Thốn Sơn chi chủ mỉm cười, nói một câu đến nay còn để Nhược Tố bọn hắn khắc sâu ấn tượng. 30 năm tham thiền, mai kia giác ngộ. Này ve tuy nhỏ, đạo so thiên đại, đạo so thiên đại, bực này khen ngợi xuất từ Phương Thốn Sơn chi chủ trong miệng, lệnh làm Nhược Tố bọn hắn có thể nào quên. Cũng là khi đó lên, bọn hắn những này Phương Thốn Sơn truyền nhân đều là nhớ kỹ cái kia Kim Thiền. Mà lúc này, cái kia Kim Thiền xuất hiện lần nữa, chỗ giữa thiên không phía dưới, ngưỡng vọng vòng xoáy chỗ sâu, lập tức tựu hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hắn này đến lại là vì sao chư vị nhưng biết? Như Vô Danh Đế Tôn bị đánh bại, nó hậu quả là cái gì? Hồi lâu, Kim Thiền thanh niên bỗng nhiên đem ánh mắt Nazi nhìn về phía Nhược Tố bọn người. Không đợi trả lời, hắn đã phối hợp nói. Đến lúc đó, cái này bao trùm tinh không cổ đạo bên trên cấm kỵ trật tự lực lượng cũng sẽ không như vậy tiêu tán. Bởi vì cái này cấm kỵ trật tự lực lượng bản nguyên đến từ tinh không bị ngạn. Kia Vô Danh Đế Tôn chẳng qua là một cái người trưởng quản nhân vật. Hắn chết, còn sẽ có một cái khác Vô Danh Đế Tôn xuất hiện. Trừ phi đem cái này cấm kỵ trật tự bản nguyên đánh bại, cái này bao phủ tinh không cổ đạo bên trên gông xiềng mới có thể triệt để tiêu tán. Một phen để Nhược Tố bọn hắn thần sắc khẽ biến, bọn hắn nhưng từ không biết chuyện thế này. Kim Thiền, chuyện này là thật? Lý Huyền Vi hỏi. Kim Thiền thanh niên nói, đại sự như thế, ta cũng không dám có bất kỳ nói bừa. Ầm ầm, thiên không vòng xoáy chỗ sâu, đại sư huyên cùng Vô Danh Đế Tôn kịch chiến như cũ đang tiến hành. Thỉnh thoảng lại có kinh thiên động địa tiếng chém giết truyền ra. Nơi xa, Độc Tẩu cùng Lão Tế Ti cũng tại cùng một đám đế tổ hỗn chiến, lệnh làm thiên địa lật đổ, chư thiên đều run rẩy. Trận này đầy trời đánh cờ đã đến sắp phân ra thắng bại thời điểm. Nhưng lúc này nghe Kim Thiền thanh niên lời nói, lại làm cho Nhược Tố bọn hắn tâm cảnh đều là trở nên nặng nề. Vô Danh Đế Tôn một cách trường khống cấm kỵ trật tự lực lượng, giống như thiên phạt chi chủ tồn tại. Hắn tồn tại để cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm toàn bộ tinh không cổ đạo, cũng làm cho thông hướng tinh không bị ngạn con đường bị ngăn cản đoạn. Ai có thể nghĩ tới, dù là cuối cùng đánh bại hắn, cái này bao trùm chư thiên thượng hạ cấm kỵ trật tự lực lượng cũng sẽ không như vậy tiêu tán. Cái này như một cái tất bại chi cục, dù là cuối cùng thắng, tựa hồ cũng vô pháp cải biến tinh không cổ đạo hiện trạng. Thật như thế sao? Nhược Tố hỏi. Chẳng lẽ trận này đánh cờ đã chú định không có chiến thắng có thể? Kim Thiền thanh niên nói. Đấu chiến đế năm đó hướng người này tuyên chiến là vì đánh vỡ cấm kỵ gông xiềng, có được tiến về tinh không bị ngạn có thể. Các ngươi đâu? Nhược Tố không chút do dự nói. Tự nhiên cũng là vì tiến về tinh không bị ngạn. Lý Huyền Vi, Quân Hoàn bọn hắn cũng gật đầu. Tiến về bị ngạn chẳng khác nào nhảy ra lồng chim, có thể tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước, không đến mức nhường đường đồ như vậy gián đoạn. Nghe được cách này, Lâm Tầm lại nhìn không được nói. Sư tỷ, không phải nói có Bất Chu Sơn, chúng ta liền có thể không sợ cấm kỵ trật tự lực lượng uy hiếp trùng kiến sơn môn sao? Nhược Tố nhanh chóng truyền âm giải thích. Sư đệ, nguyên bản chúng ta dự định đánh bại cách này Vô Danh Đế Tôn về sau, liền dẫn Hỗn Độn trọng bảo cùng một chỗ tiến về tinh không bị ngạn, ở nơi đó trùng kiến sơn môn. Nhưng hôm nay xem ra, nói xong lời cuối cùng, nàng không nhịn được thở dài. Bây giờ xem ra, dựa theo Kim Thiền thanh niên thuyết pháp, dù là liền là đánh bại Vô Danh Đế Tôn, tựa hồ cũng vô pháp để bọn hắn đạt thành mong muốn. Nghĩ đến đây, gần 10 vạn năm chờ đợi cùng trả giá, kết quả là cực có thể sẽ là công giá tràng. Nhược Tố trong lòng bọn họ cũng không khỏi một trận vắng vẻ. Các vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Đúng lúc này, Kim Thiền thanh niên mở miệng nói. Muốn diệt trừ cấm kỵ trật tự lực lượng, có lẽ không phải một trận chiến này có thể làm được. Nhưng nếu là có thể đánh bại cái này vô danh đế tôn, ngược lại là có một tuyến hy vọng tiến về kia tinh không bị ngạn. An Nhược Tố bọn hắn cũng không khỏi ngơ ngác. Lời này giải thích thế nào? Kim Thiền thanh niên thanh âm ôn hòa nói ra, vô danh đế tôn bại một lần, cái này bao phủ tinh không cổ đạo bên trên cấm kỵ trật tự lực lượng liền sẽ mất đi trưởng khống. Cũng liền giống như là một tòa lồng giam, đã mất đi khán thủ giả. Như vậy tại hạ một cái khán thủ giả xuất hiện trước đó, tự nhiên có cơ sẽ rời đi tòa này lồng giam. Như thế một giải thích làm cho Nhược Tố bọn hắn triệt để minh bạch, từng cái con ngươi tỏa sáng. Thì ra là thế. Kim Thiền thanh niên ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia thiên không vòng xoáy chỗ sâu, nói ra, sở dĩ chư vị có thể hay không đạt thành mong muốn, tự xem đấu chiến đế có thể hay không chiến thắng. Nói đến đây, hắn lúc này mới nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía đang cùng độc tẩu lão tế ti hai người chém giết một đám đế tổ nhân vật. Theo ta được biết, Cát Ngọc Phác bọn hắn vẫn lạc, cùng cấm kỵ trật tự lực lượng có quan hệ. Nhưng chúng đế đạo chiến kết thúc về sau, hủy đi Phương Thốn Sơn sơn môn, lại là những người này thế lực sau lưng, tỉ như Hồng Hoang, Bàn Vũ, Càn Khôn Tam Đại Đạo Đình. Kim Thiền thanh niên chậm chậm mở miệng, các ngươi không có ý định báo thù à? Vô danh đế tôn là thủ phạm, đem nó đánh bại, những này cam nguyện làm nô đồ vật liền lại không ỷ vào. Muốn báo thù, tùy thời đều có thể. Hít sâu một hơi, Nhược Tố nói, so sánh cùng nhau tiến về tinh không bị ngạn, trùng kiến sơn môn cần phải so những này quan trọng hơn. Kim Thiền thanh niên như có điều suy nghĩ nói, không tệ, lấy các ngươi nội tình cùng lực lượng, những năm này nếu không phải bởi vì gặp cái này cấm kỵ trật tự lực lượng uy hiếp, cái này tinh không cổ đạo trên dưới sợ là không có thế lực nào có thể ngăn trở các ngươi công phạt. Lâm Tầm kìm lòng không được nhớ tới Nhược Tố sư tỷ từng nói qua, chúng đế đạo chiến, thế nhân đều là coi là Phương Thốn Sơn là bại bởi Càn Khôn, Bàn Vũ, Hồng Hoang các loại chờ thế lực lớn. Thật là cùng nhau lại là, nếu không có cấm kỵ trật tự lực lượng uy hiếp, bằng vào Phương Thốn Sơn những này truyền nhân lực lượng, liền có thể ép tới những này thế lực lớn không ngóc đầu lên được. Trên thực tế, lúc trước cùng những cái kia đến từ các đại thế lực lão già trong chém giết, vô luận là Nhược Tố, vẫn là Lý Huyền Vi, Quân Hoàn, Phác Chân bọn hắn, biểu hiện ra chiến lực mạnh, hoàn toàn chính xác có thể dùng nghiền ép hai chữ để hình dung. Đến tận đây, Lâm Tầm cũng coi như minh bạch Phương Thốn Sơn nội tình là bực nào chi khủng bố, cũng rốt cuộc tin tưởng các sư huyên sư tỷ như vậy cường đại, nhưng vì sao đến nay chưa từng đi báo thù nguyên nhân. Cũng bởi vì kia trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng vô danh đế tôn đạo hữu, ngươi này đến lại là vì sao? Nhược Tố hỏi. Kim Thiền thanh niên mỉm cười, ta từng tại Phương Thốn Sơn lắng nghe Phương Thốn Chi Tổ trình bày đại đạo 30 năm. Phương Thốn Chi Tổ đối ta có chút hóa chi ân, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lần này đến đây, tự nhiên trợ các vị một chút sức lực. Nói, hắn cong ngón búng ra, một nhóm vàng ấm ánh đạo văn hiện hiện, hóa thành một bức ầm ầm sóng dậy Cẩm Tú Thiên Chương, tại thiên địa ở giữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Xa xa nhìn một cái, tựu phảng phất như một bộ thần diệu vô biên đạo kinh mở ra, lộ ra tại thế. Chữ chữ châu ngọc, ánh sáng hướng sông đấu bỏ đi. Kim Thiền thanh niên tay áo vung lên, kia Cẩm Tú sáng chói giống như đạo kinh thiên chương bên trong, xông ra từng đạo giống như trật tự kim sắc pháp tắc thần quang. Cả hừ to a cơ hừ tán ra, ầm ầm ngay tại nơi xa cùng độc tẩu lão tế ti kịch chiến một đám lão già, tại một tích tắc này cùng nhau toàn thân run lên. Cùng này đồng thời, nguyên bản bị bọn hắn trường khống cấm kỵ trật tự lực lượng, tựu tựa như giấy, bị kia kích xả mà tới kim sắc thần quang từng cái đánh nát. Mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng bên trong, bọn hắn quanh thân khí thế cũng theo đó bỗng nhiên suy giảm một mảng lớn. không được người này là ai. Vì sao có thể như vậy đơn giản đánh tan cấm kỵ trật tự lực lượng, những cái kia lão già đều là hãi nhiên. Toàn thân run rẩy. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trước đó đấu chiến đế giết ra. Dùng hoành tảo thiên quân chi thế bẻ gãy nghiền nát đánh giết từng cái cấm kỵ chi linh. Liền để bọn hắn sợ hãi. Mà bây giờ. Kim thiền thanh niên vừa mới xuất thủ. Chỗ phóng thích ra uy năng. Lại hồn nhiên không kém gì đấu chiến đế. Cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh độc tẩu cùng lão tế ti cũng không khỏi ré mắt. Lộ ra kinh sợ. Gia hỏa này thật cường hoành, lực lượng hắn là ai nhược tố. Lý Huyền Vi bọn hắn gặp đây. Trong lòng cũng chấn động không thôi. Nhớ tới năm đó sư tôn đối với người này đánh giá. Đạo bị thiên cao đi, những cái kia lão già thấy tình thế không ổn. Không chút do dự liền muốn trốn xa. Trước đó. Có được cấm kỵ trật tự lực lượng gia trì. Bọn hắn mới có thể cùng độc tẩu. Lão tế ti đối kháng. Bây giờ không có cấm kỵ trật tự lực lượng. Còn nào có lực lượng lại chém giết tiếp, liền là không đề cập tới độc tẩu. Lão tế ti. Cũng không đề cập tới cái kia lai lịch thần bí không lường được kim thiền thanh niên. Vẹn vẹn những cái kia phương thốn sơn truyền nhân. Đều có thể cho bọn hắn mang đến đà kích chí mạng một nhân một quả. Nhất âm nhất trác. Năm đó nợ máu. Liền tại hôm nay trả đi. Kim thiền thanh niên thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Oanh kia hiện lên ở hư không cẩm tú thiên chương đột nhiên khuyết tán. Hóa thành đầy trời đạo văn. Giống như rầm rạp vô ngần tinh thần. Đem bốn phương tám hướng bao phủ. Mỗi một cách đạo văn rơi xuống. Giống như sao chổi quán không. Như vậy rực rỡ cùng hừng hực. Mà những này đạo chi văn tự uy năng. Thì có thể nói là vô pháp tưởng tượng đáng sợ, phúc vẹn vẹn một cái chớp mắt. Một vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt đế tổ cảnh lão già. Bị một cái ngưng tụ làm thi chữ rực rỡ đạo văn đánh trúng. Thân thể cùng nguyên thần trong nháy mắt tựu băng diệt. Hóa thành cho tàn phiêu tán không còn.